Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ quý vị bỏ tay xuống ha. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2023, là chủ nhật cuối cùng của tháng 4 rồi quý vị. Đây là chủ nhật cuối cùng của tháng 4, và hôm nay là ngày chuẩn bị, gần như là đã hoàn mãn cái việc mà những cái công tác treo đèn, làm lễ đài, sân khấu, cuốc luống, trồng cây vân vân của chùa mình. Thì sư cô rất là tán dương và tri ân quý anh chị em Phật tử trong suốt 2 tuần vừa qua đã dành rất là nhiều thời gian để mà về chùa công quả phụng sự. Đặc biệt là tuần rồi là có trời mưa nữa, trời mưa, trời gió, nói chung là thời tiết cũng khắc nghiệt mà anh chị em về rất là đông. Hôm nay sư cô cũng nghĩ là quý vị không có đến đông, nhưng mà quý vị đến đông hơn là cô nghĩ cho nên sáng giờ rất là áp lực luôn. Áp lực là tại vì quý vị đều có theo dõi trên Facebook thì biết là cô phải có lịch về giảng khóa tu xuất gia giao duyên, mà phải đi về tận Sóc Trăng lận, rất là xa xôi luôn. Đường đi thì nhiêu khê nữa, cho nên mang cái tâm lý là ráng làm khóa tu xong chiều em gói đồ về. Nhưng mà không ngờ là quá đông đi, cho nên sáng giờ là mình có gì đây, ngồi thiền rồi đúng không? Tụng kinh từ bi, tụng kinh quán niệm hơi thở, ngồi thiền, rồi ăn cơm, rồi tụng kinh Di Đà, có cúng đám cầu siêu luôn, lạy 108 lạy, mình ăn cơm chánh niệm, đi kinh hành rồi về. Bây giờ là gần như là cuối cùng của khóa tu ngày hôm nay, đó là nghe pháp thoại. Quý vị mới đến lần đầu thì chắc không biết, chứ chùa mình là từ lúc thành lập cho tới khi từ lúc thành lập là chưa có chùa đó, là đi lang thang từ bãi cỏ này qua chánh điện của chùa khác đó. Từ năm 2019 đến nay thì chưa từng ngưng học pháp thoại, tuần nào chủ nhật tới giờ này cũng học giáo lý hết. Đây đã gần như trở nên là một cái thời khóa biểu nòng cốt và không thể bỏ của đạo tràng mình. Tuần trước sư cô Giác Hạnh Trí có giảng cho quý vị đó, cái giờ học pháp cực kỳ quan trọng. Tại mình đi chùa lại Phật tụng kinh quá chừng chừng luôn, cầu an cầu siêu, nhưng mà không nghe hiểu Đức Phật dạy cái gì thì không thể nào biết cách tu cho đúng hết, quý vị hiểu không? Bữa trước cô đã giảng bài kinh hạnh con chó, bài kinh hạnh con bò đó. Đó, rồi dành cả cuộc đời đi làm những cái khổ hạnh khó làm, cuối cùng đâu có được kết quả gì đâu. Đó là lý do sao không hiểu gì hết, không hiểu gì hết để mà tu. Cho nên cái giờ học pháp thoại phải nói là cái giờ rất là quan trọng. Ở đây vì là đạo tràng ít người, việc thì nhiều, cho nên anh chị em phụng sự viên là được đặt cách là đi làm công quả và nghe pháp thoại sau. Nhưng mà sư cô có kiểm tra, chứ mà anh chị em mà một tháng mà không nghe pháp thoại là bảo đảm là từ thái độ tư duy, oai nghi, lời nói bắt đầu có vấn đề liền. Để quý vị thấy chúng ta tập khí nó nhiều, mình sửa nó rất là khó. Quý vị công nhận không, người nào mà lỡ bị cái tập khí như là hút thuốc lá thử coi, một ngày mà không hút khó chịu lắm. Người nào mà bị nghiện cà phê thử coi, và một ngày không uống cũng không chịu nổi, đúng không? Cái tập khí của mình nó rất là khó bỏ. Có người nào nói lắp nói liệu cũng khó bỏ nữa, chứ đừng có nói là những cái tập khí tham sân si, đố kỵ, ganh ghét, nó đi theo mình từ đời này kiếp này mà bây giờ mình không chịu cạo gột bỏ, rất là khó khăn. Cho nên cái giờ học pháp thoại phải nói là rất là chú trọng. Sau này chùa mình sẽ có thêm nhiều sư cô nữa, thì chủ nhật hàng tuần giờ này đều là phải học giáo lý. Cô khẳng định lại một lần nữa cho quý Phật tử, cô giảng pháp không phải để cô nổi tiếng, cô không phải gom quý vị lại ngồi đây để mà mất thời gian của quý vị, mà mình đến chùa một ngày phải có giá trị một ngày, đúng không? Lâu lâu mà không về chùa, không nghe pháp thoại là bắt đầu là nó lùi xùi đi, quý vị công nhận không? Nhiều người mà cứ quyết định đi tập yoga để thay đổi, để khỏe hơn, để dáng đẹp, lúc đầu rần rần ghê lắm, mua thảm vô ga rồi đóng tiền đi học được 3 bữa nghỉ, rồi mình có khỏe được không, có đẹp được không? Không. Học tiếng Hàn cũng vậy, rần rần mua sách, mua vở, mua viết rồi đóng tiền học mấy bữa mới anh nhân ICO xong rồi nghỉ luôn, rồi khi nào mới giỏi tiếng Hàn. Giờ đi tu Phật cũng vậy, tuần nào cũng thấy gì chùa hết, giải cuốc mấy cái gì về, không có một chút thấm tương trao nào hết, không có một chút tư lương nào mang về hết. Cô nhìn những Phật tử mà rần rần, trời ơi con thấy cô trên TikTok, con khoái cô lắm, cô lại con chụp tấm hình. Trời ơi cô buồn chưa từng thói luôn. Sao không nói cô ơi, con nghe cô giảng cái pháp đó, bữa nay con ứng dụng thực hành, con có cái sự chuyển đổi này, cô biết ơn biết mấy. Chụp hình với cô để làm cái gì? Đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Cho nên cái quan trọng là quý vị nhận được cái gì mỗi lúc quý vị đến chùa, học được cái gì đem về. Rồi quý vị tại sao thấy là chùa mình có nhiều cách để thu hút Phật tử lắm quý vị. Ví dụ là hù dọa quý vị nè, mở một cái trai đoàn thiệt là bự nè, ai đã từng không từng sảy thai phá thai đúng không? Trời ơi, mấy cái vong linh phai nhi nó phá dữ lắm, nó lợi đi cô làm đàn, cô cầu siêu cho tự nhiên cái bắt đầu đến đóng thiệt đông cúng nhiều thiệt nhiều luôn à. Cô có nhiều cách, hoặc là làm sao tổ chức lễ hội, mời ca sĩ diễn viên, có rất là nhiều đoàn nghệ sĩ ở Việt Nam liên hệ với sư cô để được cúng dường á, được biểu diễn miễn phí ở chùa mình cho bà con luôn á. Sư cô chưa bao giờ từng làm mấy cái chuyện đó. Không phải là cô đánh giá thấp mấy cái chuyện đó, không phải nghĩ như vậy, nhưng mà cô coi trọng cái việc giáo dục và hành pháp hơn. Cô coi trọng cái việc là quý vị đến chùa nó có an và vui. Cái này cô nói rồi, nói hoài. Quý vị có thể đi chơi bên ngoài, đi hội hoa, đi lễ hội này, lễ hội kia, quý vị chỉ có vui mà chưa chắc có an. Tới đâu có cái chất liệu gì để tạo nên cái hạnh phúc và bình an. Nhưng mà quý vị đến chùa, nó sẽ có an và vui. Hôm nay mình sẽ học cái bài liên quan đến những cái cảm xúc trong con người mình. Bây giờ có rất là nhiều cái chứng bệnh, gọi là chứng bệnh của thời đại, trầm cảm, hưng cảm, tự kỷ. Ôi, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết gì sao tôi buồn. Làm sao không biết gì sao mình buồn? Rồi thậm chí là đến tư vấn với cô, con bế tắc quá, con khổ sở quá, hỏi cái vấn đề con cũng không biết nói từ đâu nữa. Tức là không hiểu mình có những cái trạng thái cảm xúc như thế nào, bản thân mình cũng không hiểu về chính mình nữa, xong cứ đi yêu một người khác. Trời ơi, cha sinh mẹ đẻ ra ảnh là người hiểu con nhất luôn á. Thôi ơi, ảnh chưa chắc hiểu rõ bản thân ảnh chứ đừng nói ảnh hiểu em. Cho nên đó là cội nguồn của phiền não. Mình phải có một cái chánh kiến, mình phải có một cái chánh tư duy để mình đi trong cuộc đời này mà nó hạnh phúc bình an. Cho nên cái giờ học pháp của mình cô chưa từng bỏ là lý do vậy, quý vị hiểu không? Phải hiểu được mình có thân người, mình ngồi đây, mình nghe pháp thoại được, đó là cái phước báu vô cùng lớn mà không phải người nào cũng có được. Do đó mình phải trân trọng vô cùng. Có những bài pháp cực kỳ khó khăn như vậy mà cô vẫn ráng tìm cái cách như thế nào để giảng một cách dễ hiểu nhất cho quý vị, để quý vị có ứng dụng thực hành. Thay vì quý vị đi bên ngoài thì quý vị đã về chùa với cô, thì có một ngày hôm nay tu tập phải có lợi ích và an vui. Quý vị thấy có thoải mái không? Về chùa đâu thoải mái, ăn cơm bà cũng cho nói nữa, lên tụng kinh cũng không có cơ hội để nói nữa, tới hồi đi kinh hành mà tính live stream cổ cũng không cho luôn, rồi bây giờ đi về nhà ngồi nghe pháp thoại cổ cũng cấm nói luôn. Trời ơi, ức chế quá. Tuần trước con em kia nó nói cô chứ, con đi chùa từ sáng tới chiều lúc nào cô cũng cho nói, tối về ngủ nằm mớ, ngủ mớ nó. Chồng hỏi bị gì, nó là bình thường nói nhiều quá. Quý vị hiểu không? Mình nói nhiều mà mình không biết mình nói nhiều, cái tới khi lâu lâu được dẫn đi chùa cái bị không nói, cái bị ức chế, bị nén, tối về ngủ mớ luôn. Xong chồng hỏi hôm nay em có chuyện gì không, bình thường thấy không ngủ mớ, nay mớ dữ vậy. Mình nghe chuyện người ta mình cười, chưa chắc à tới hồi tối đây mình về mình có mớ không. Chứ mỗi tuần về với sư cô nó quen, nó quen cái thời này rồi, ở chùa nó tịnh rồi, nó quen rồi. Bây giờ quý vị đến quý vị ồn á, cô khó chịu lắm. Ăn cơm mà nói chuyện là bây giờ cô không nuốt được luôn, cô không tiêu hóa được. Ví dụ quý cô ngồi nói pháp thoại mà quý vị ồn á là cô không nói được luôn. Cho nên ở chùa nó yên cái nó cũng quen cái yên. Còn quý vị nói cái nó quen cái ồn á. Xong cái qua lâu lâu đến chùa một bữa cái ăn cũng không được nói, tụng kinh cũng không được nói, ngồi thiền nhúc nhích cổ cũng la nữa. Cái tới hồi kinh hành rồi ngồi nghe pháp rồi, về tới chiều tối ngủ nằm mơ. À, là mình biết mình trạo cử cỡ nào, mình lăng xăng cỡ nào. Đạo tràng mình có một cái rất là giỏi, cô cũng tán thán như quý vị, đó là cho dù quý vị mới đến chùa lần đầu hay đến chùa nhiều lần, quý vị ráng nép mình vô cái khuôn, phải nói là trộm vía, trộm vía ghê gớm, là quý vị rất là chịu khó theo cái nề nếp, cái thanh quy, là quý vị cũng chịu mặc cái áo tràng vô, quý vị chịu ăn cơm chánh niệm, quý vị chịu không có ngọ ngoại, không có nói, không có livestream, không có làm rần rần. Nhưng mà cái giờ ăn của mình nó ít nói, nhưng mà quý vị có để ý nó còn ồn cái gì không? Giỏi, khua muỗng đũa dữ quá trời luôn. Mình ráng một chút xíu nữa, tuần sau mình bớt khua lại. Quý vị hiểu không? Mình ăn một hai người á, mình khua một hai tiếng nó không có sao. Mà trưa nay mà ngồi gần 100 người mà mình khua như vậy, giống như mình khải đàn vậy đó. Hồi ơi, trưa nay cô cứ nhức cái đầu nó cứ rêm rêm. Quý vị ăn làm sao mà khi mà mình chánh niệm á, tại vì đến chùa á, ăn cũng là một pháp tu, chứ không phải ăn là ngồi xả. Ăn là mình chánh niệm, coi mình lấy cái muỗng này, mình gắp cái gì, mình đưa cái gì vào miệng mình. Cho nên ăn mà chánh niệm không bao giờ gây ra tiếng động được, đúng không? Thất niệm nó mới rốt cái đùng xuống. Quý vị nào mà có đến cái trường thiền của Hàn Quốc không? Có thấy quý thầy ngồi thiền phải để ngón tay về không? Có thấy ai? Có bao giờ thấy chưa? Quý thầy ở Hàn Quốc là ngồi thiền phải để ngón tay như này. Biết chi không? Là khi mà một là ngủ gục, hai là thất niệm là nó sẽ bung ra liền. Cái người dám thiền sẽ biết và gõ một cái. Cho nên khi mà mình thất niệm á, mình sẽ làm rớt đũa, rớt muỗng, cạ vô cái chén, cào, dàn nàng vô cùng. Khi mà quý vị tu yên lặng rồi á, cái sự im lặng của một khóa tu 100 người, 1.000 người ngồi ăn mà nó im phăng phắc, không một tiếng động, không một tiếng khua. Cái im lặng đó là im lặng của hùng tráng. Cái đó không phải người ta đến đạo tràng mình, người ta được cảm phục, quy phục thân tâm. Không phải từ những lời giảng kinh thuyết pháp, mà quy phục thân tâm từ những quý vị về đây trang nghiêm đạo tràng. Quý vị hiểu không? Và chúng ta đức trọng quỷ thần kinh. Mình ăn một bữa cơm chánh niệm như vậy, Long Thiên hộ pháp cũng phải gia hộ cho mình. Cho nên đừng có sợ người này người kia nói ra nói vô, chỉ sợ mình không có đức, mình không có đủ ai nghi thôi. Tuần trước cô Trí giảng những cái nội dung rất là hay đó, rồi quý vị ráng mà nghe lại mà thực hành. Từng cái sự đi đứng nói năng, cái ánh nhìn, rồi cái ứng xử của từng quý vị với nhau đó, nó là một cái bông hoa để trang nghiêm cho đạo tràng. Tây phương cực lạc không phải về với Phật A Di Đà bên kia, mà bông sen nó phải nở ngay chỗ này. Chỗ mình ngồi liên hoa nó nở ra, hoa sen nó nở ra thì chỗ này là cực lạc, quý vị hiểu không? Không phải địa ngục là phải đào dưới đất lên mới có địa ngục. Mình sống ở đây mà mình gặp những cái cảm thọ, ngày hôm nay là bài này nói gì cái này nè, những cái cảm thọ khổ đau, khổ trên thân và đau trong tâm, đau trên thân và khổ trong tâm, là cái lúc đó là chiêu cảm địa ngục đang có mặt rồi. Còn mình đang sống ở đây mà mình thanh thản, bình an, nhẹ nhàng, thoải mái, thông dong, tự tại, chỗ này là Tây phương rồi, không cần phải đi đâu. Cô cứ nói lấy cái hoa hoài à, tại sao mà nhà Phật là lấy hoa sen để làm tượng trưng như vậy? Tại vì quý vị biết bông sen nó lấy chất liệu gì để nở không? Sen chỉ nở từ bùn thôi. Quý vị đem cái bông sen cắm ở giữa nhà mình, nó có lên cây không? Mà cứ đòi qua bên Tây phương cực lạc, Phật với Bồ Tát sợ mình muốn chết. Qua rỡ mình làm cái gì? Thánh chúng không muốn đồng cư với mình đâu. Cho nên đó, mình lấy cái chất liệu từ chỗ ta bà này mà mình thấy an vui được. Mình đi chùa mà cái này chùa chật một chút, tối ngủ lạnh một chút, chị kia chỉ lỡ khiều mình cái, nhưng mà mình vẫn hoan hỷ an lạc được. Chỗ này là Tây phương, chứ không phải tới chùa cô phải cung kính chào mình nè, mình chào cô phải đứng cười duyên cho mình chụp hình nè, mình mới phái. Chứ còn kêu lợi cô chụp hình cái cô bận quá, cô đi mất cái nguýt một cái đi, chỗ này là gì đây? Tây phương cực khổ chứ cực lạc gì, đúng không? Rồi mình ở đâu trong cái cảnh nghịch mà mình vẫn giữ được cái tâm không động, cái đó mới là công phu. Cái câu thơ rất là nổi tiếng của thiền sư Việt Nam mình đó: tu không phải để hết khổ, hết khổ lấy cái gì mà tu, nhưng mà thấy cảnh tâm không động, đó mới là công phu. Cô nói với quý vị, cái đó là cái phương pháp. Có Phật pháp ở đâu là có phương pháp ở chỗ đó, là chỗ này. Mình đi tu về mình phải biết lấy cái chất liệu gì, lấy cái phương pháp gì để ứng phó với những cái trái ý nghịch lòng ở trong cuộc đời mình, mà mình vẫn giữ được cái tâm bình thường như vậy. Cái đó là thành tựu, quý vị hiểu không? Chứ không phải lâu lâu đến chùa rồi xá xá giá giá rồi cúng hai cây đèn, ok, yên tâm rồi đi về, rồi tập khí xấu như cũ, sao được? Đó là cô mở bài cho quý vị biết. Sắp tới, dù là quý vị đã rất giỏi rồi, các anh chị em trong đạo tràng phục vụ với tâm vô ngã vị tha. Tại đây ai mà nuôi dơ lớn cái ngã phình to, cái ngã là không tồn tại được với đạo tràng rồi. Ở đây càng phụng sự phải càng buông bỏ cái ngã thì mới đi lâu dài với đạo tràng được. Cho nên các anh chị em đã rất là giỏi. Quý Phật tử mới về cũng đã rất khép mình vào thanh quy. Cô một lần nữa rất là tán thán và tri ân quý vị. Nhưng mà theo cái đà tăng nở ra của chùa mình như vậy, lượng tín đồ về tuần này nó đông hơn tuần trước như vậy, thì từ đây cho tới Phật Đản tới Vu Lan, số lượng mà người về còn đông hơn nữa. Càng đông chúng ta phải càng giữ sự trang nghiêm thanh tịnh, quý vị hiểu không? Chứ không có những cái thanh quy, những cái mà cẩn trọng chánh niệm trong từng hành vi, đạo tràng mình nó thành một cái tập hợp hổ lốn, là không được. Cho nên hy vọng là anh chị em hỗ trợ với sư cô, mình bước ra ngoài thấy đôi dép để lệch xếp lại, đi vô trong nhà vệ sinh thấy ai đó mất chánh niệm, mang lộn cái đôi dép, nó dơ, mình dội nước và chà. Đó, cái đó là tu trong mỗi cái thời khóa. Như vậy thì quý vị không phải chỉ chờ lên chánh điện, không phải chỉ ngồi trước mặt sư cô mới tu, mà là quý vị tu trong suốt 24 ngày đêm ở chùa, đúng không? Có những cái hạnh phục vụ rất là hay. Cô hy vọng rằng sắp tới đạo tràng mình càng đông, nhưng mà càng trang nghiêm, mà quý vị càng tinh tấn tu tập. Một cái đạo tràng xây dựng nên là 10 cái địa ngục nó đóng cửa lại. Cho nên mình biết là mình đã an ở đây thì về nhà mình cũng an. Quý vị hay hiểu lầm cái câu là thứ nhất tu gì? Thứ nhất tu thị, thứ nhất là tu chợ, thứ nhì là tu chùa, thứ nhì là tu nhà, thứ ba mới tu chùa, phải không? Hiểu cái này là hiểu sai rồi. Nghĩa là cái chỗ khó tu nhất là ở ngoài chợ búa dòng đời mà mình vẫn tu được, về nhà mình vẫn tu được, đến chùa mình vẫn tu được. Nghĩa là ở đâu mình cũng tu được, cái đó mới là thành tựu, quý vị hiểu không? Chứ đến chùa đa phần là những người dễ thương không hạ, đi học đạo với mình, quan hỷ với mình, đâu ai ghẹo mình. Về nhà mới có chuyện nè, chồng mình nó nói nè, con mình nó khịa nè, má chồng nó vô nó ra nè, mệt mỏi vô cùng. cùng. Rồi ra chợ cũng vậy, nó ra chợ, tức là ra chợ đời đó, kiếm tiền đâu bao giờ là dễ dàng đúng không? Cháy da phỏng tráng của cuộc đời. Thì mình biết là mình tu trong mọi hoàn cảnh, mọi hành vi, chứ không phải là tu ngoài chợ là số 1. Cho nên thôi, nghĩ đi chùa, nhiều người dịch cái câu này ngược lại á, ở nhà tu được gọi mắc gì lên chùa. Ở nhà tu chưa chắc được. Thành ra vài lời để nhắn nhủ với anh chị em. Bây giờ mình chính thức vào cái bài kinh số 59, kinh nhiều cảm thọ. Hôm trước á, là bài kinh số 58 là kinh Vương Tử Vô Úy. Bài kinh này là nói về khẩu nghiệp, mà cô nói rồi, mình bị cái khẩu nghiệp là nhiều nhất. Tu được cái miệng là tu hơn nửa cuộc đời. Mà bài này sư cô đã giảng cách đây 3 năm trong chuỗi bài Phật học phổ thông về chánh ngữ, tức là Phật dạy nên nói những cái điều gì và những hoàn cảnh nào nên nói và không nên nói. Cô đã gửi lại cái link bài này vào trong Zalo của đạo tràng rồi. Quý Phật tử nào mà chưa nghe thì tối nay phải về nghe liền, được không? Ai rủ mình đi chơi là lẹ lắm, chứ rủ mình nghe pháp thoại để mai mốt rồi nó lùi xùi đi luôn đó. Tối nay về quyết định phải nghe lại cái bài chánh ngữ. Lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ Giác Lệ Hiếu chánh ngữ thì sẽ có bài kinh Vương Tử Vô Úy, cho nên cô sẽ không giảng lại. Mình qua tiếp bài kinh số 59 là kinh nhiều cảm thọ, hay là chữ Hán gọi là kinh đa thọ. Đa là nhiều đó quý vị, kinh nhiều cảm thọ. Bài kinh này là bài kinh nhân một cái sự kiện, đó là một cái ông này là ông nào đây, thôi cô đọc chánh kinh cho quý vị mới lần đầu những ánh mắt trong sáng hồn nhiên, những tấm chiếu chưa từng trải. Hôm nay chắc lần đầu tiên trong đời được nghe chánh kinh, kinh Trung Bộ đúng không? Cô đọc một chút chánh văn cho quý vị biết là cái cách hành văn trong kinh Trung Bộ như thế nào nha. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savatthi. Savatthi là gì? Là xá vệ đó. Trả lời cô to lên. Rừng Jetavana là rừng gì? Để không có ngủ gục á. Jetavana là rừng gì? Rừng gì? Nói bậy cũng trúng luôn, kỳ viên là rừng kỳ đà đó, đúng rồi. Rồi sao? Tinh xá ông Anathabindika. Anathabindika là ai? Giỏi, trời ơi, giỏi chưa? Bây giờ đối với những vị rất là lạ, cô sẽ giảng lại những cái từ thuật ngữ mới nghe lần đầu lạ đúng không? Xá vệ thì có thể nghe, nhưng mà Savatthi thì mình không biết. Savatthi là chữ Pali. Savatthi có nghĩa là cái gì cũng có. Ngày xưa thì các cái thương buôn mà người ta đi giao tiếp với nhau á, thì người ta hỏi là thành phố của ông có bán cái gì, thành phố này có cái gì. Thì khi mà đến Savatthi thì hỏi có cái gì thì cái gì cũng có. Nghĩa là thành phố này là một trong những cái thành phố rất là sầm uất. Cái món gì cũng có hết, cho nên á, cái tên Savatthi có nghĩa là thứ gì cũng có luôn, gọi là một cái thành phố sầm uất. Nhưng mà bây giờ rất là đáng tiếc là quý vị nào mà đi Ấn Độ thì sẽ biết là Savatthi bây giờ là không có sầm uất như ngày xưa nữa, là một cái thị trấn khá là nghèo và hơi dơ một tí xíu nữa. Còn cái chỗ mà cái gì cũng có là Bồ Đề Đạo Tràng. Đi Ấn Độ là muốn mua chuồng, mua mỏ, mua chuỗi, mua tượng Phật, cái gì cũng có. Đồ ăn, đồ uống, trái cây, đồ nhà nghỉ, rồi chùa, thậm chí chùa gì cũng có luôn. Chùa Bhutan, chùa Tây Tạng, chùa Nhật, chùa Hàn, chùa Việt, cái chùa gì cũng có. Nói chung cái gì cũng có bây giờ là Bồ Đề Đạo Tràng, chứ không phải là Savatthi nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu được cái nghĩa là Savatthi. Và đặc biệt tại sao cô giảng Savatthi nhiều như vậy? Chúng ta biết Đức Phật mình thành đạo xong cho tới lúc Ngài nhập Niết Bàn, Ngài tổng cộng an cư bao nhiêu mùa hạ? 40 mấy? Ai có tự tin trả lời to không? Dạ. Trong những cái năm tháng an cư của Đức Phật, mỗi một năm có một mùa an cư thôi đúng không? Hơn phân nửa cái số lượng an cư của Đức Phật là tại thành xá vệ Savatthi. 24 mùa an cư Đức Phật đã an cư tại xá vệ. Thì chúng ta biết là cái tầm quan trọng của xá vệ đương thời khi mà Đức Phật còn tại thế thì nó như thế nào. Có 19 mùa an cư Đức Phật an cư tại cái ngôi chùa cô mới hỏi em bé nè, Kỳ Viên. 19 mùa an cư Đức Phật an cư tại Kỳ Viên, và còn 5 mùa an cư còn lại thì Đức Phật an cư tại về cái tinh xá của bà Visakha mà cúng dường. Thì tổng cộng 24 mùa an cư Đức Phật ở tại xá vệ, cho nên chúng ta phải nhớ kỹ trong đầu mình thành xá vệ được không? Savatthi. Rồi tinh xá ông Anathabindika. Anathabindika dịch là cấp cô độc. Đây là cũng gốc từ Pali đó quý vị. Bindika là thực phẩm. A là tiếp đầu tố là không. Là không có đó. Atha là gì biết không? Nơi ở, nơi nương tựa. Những cái người mà không có nơi nương tựa thì ông cung cấp thực phẩm, tức là ông là người đại thí chủ, bố thí cho những người, giúp cho những người mà nghèo khổ không có gì nơi nương tựa ăn uống á, cho nên người ta mới gọi ông là cấp cô độc. Chứ tên thiệt của ông là gì? Ai trả lời được tên thiệt của ông cấp cô độc, cô có quà luôn đó. Có ai biết tên thiệt của ông cấp cô độc không? Sudatha. Nhiều khi quý vị thấy sư cô trên TikTok hoài, cái kêu sư cô TikTok luôn, quên mất đã tên gì. Đó là cái danh hiệu thôi, do ông cấp cô đậu, ông dành cả đời, cái cuộc đời của ông để mà ông bố thí, ông giúp cho những người nghèo khó, cho nên người ta gọi ông là cái danh hiệu là ngài cấp cô đậu, tức là cung cấp cho những người mà nghèo khó không có nơi nương tựa. Giờ quý vị hiểu chưa? À, và cái vườn cây này cũng rất là đặc biệt quý vị. Vườn cây của ông Kỳ Đà, Setavana là tên của thái tử Kỳ Đà. Còn cái cây thì của ông Kỳ Đà, mà cái tinh xá này thì là của ông cấp cô độc. Quý vị có biết tại sao có cái này không? Vì cái sự tích gì mà có cái tên này? Kỳ thọ cấp cô độc viên. Đúng rồi, tức là ông cấp cô độc đã làm một cái hành động mà phải nói là đi vào lịch sử, cho nên bây giờ tên của ông là thơm trong mỗi trang kinh, mỗi một cái bài kinh đều là một thời Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Đó là một thời Đức Thế Tôn ở tại cái vườn của ông cấp cô độc và cây của thái tử Kỳ Đà. Quý vị biết tại sao không? Khi mà ông cấp cô độc á, ổng đến thăm một cái gia đình thân hữu của ổng, à thì chỗ đó đó bình thường ổng giàu mà, cho nên ổng đến là bà con ta đón tiếp dữ lắm, ta rần rần, ta xin xe ổng. Tự nhiên hôm đó ổng đến không ai để ý đến ổng mấy, mà cả gia đình đều đang rất là khẩn trương để chuẩn bị một cái gì đó tiếp đón một ai đó. Ông cảm thấy rất là lạ, mình vốn là khách quý của nhà này, làm sao có một vị khách còn quý hơn mình mà cả gia chủ người ta tập trung tiếp đón như vậy và không tiếp đón mình. Thì ông mới hỏi là gia đình mình sắp đón ai, thì là người thân mới trả lời rằng tôi sắp đón Đức Phật. Và ông chỉ nghe danh hiệu của chữ Bút Thô thôi quý vị, chỉ cần nghe một danh hiệu của chữ Bút Thô thôi, lòng ông chấn động luôn. À đây, ông đã có duyên nhiều kiếp với Đức Phật lắm rồi, cho nên ông không thể chờ kịp tới sáng mai là Đức Phật cũng đến cái nhà này để thọ trai. Nhưng ông chờ không nổi, trong đêm ông đi thẳng đến tinh xá luôn để được đảnh lễ Đức Phật. Quý vị thấy rất là đặc biệt. Thì khi ông đến đảnh lễ Đức Phật thì ông rất là hoan hỷ. Sau khi được ngài giáo hóa, ông an trú ông vào dòng thánh rồi, ông rất là hoan hỷ và ông cũng muốn rằng muốn thỉnh Đức Phật sao về lại cái làng quê của mình để mà thuyết pháp cho mọi người nghe. À nhưng mà ông lại phát nguyện vậy nè, tại vì chỗ của con á là chưa có cái tinh xá cho Đức Thế Tôn nghỉ lại, cho nên thôi chờ con xây một cái tinh xá rồi con sẽ thỉnh Đức Thế Tôn. Thì ông mới đi về để mà kiếm một cái mảnh đất để xây tinh xá. Mà chúng ta biết rằng cái điều kiện để xây một cái tinh xá là nó không có được quá xa thành thị. Tại sao? Quá xa thành thị thì chư tăng đi khất thực rất là khó khăn, nhưng nó cũng không được quá gần thành thị. Tại vì quá gần thì sao? À nó rất là tạp, nó ồn. Cho nên cái vị trí không quá xa thành thị cũng không quá gần thành thị, cái vị trí đó mới thích hợp để xây tinh xá. Tự nhiên quý vị thấy chùa mình có thích hợp không? Dạ rất thích hợp làm chùa luôn. Lúc đầu vì cô rất là ít tiền cho nên cô phải về thành phố này mua đất, và cô hoàn toàn không hài lòng mấy với cái miếng đất này đâu. Nhưng mà rất là nhiều hòa thượng đến đây và đều nói đất này là đất chùa, rất là thích hợp để xây chùa, và càng ở mình mới thấy càng thích hợp. Quý vị có thấy không, mình rất không xa thành thị, mình chỉ cần đi chút xíu thôi là ra tới tới phố xá, mình lái xe khoảng chừng 5 phút 10 phút là mình đã ra tới phố thị rồi. Nhưng mà vào tới đây tự nhiên nó an yên vô cùng. Thậm chí một mặt này thì đối diện là suối và núi. Hồi trưa quý vị đi kinh hành có thấy không, nó rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, nhưng mà quay lưng ra đường lớn thì như nào, dạ sầm uất vô cùng. Cho nên nó là một cái vị trí rất là thích hợp cho mình, nó không quá xa thành phố, nó cũng không quá gần. Chứ mình ở ngay cái vị trí quá là trung tâm thì mình cũng không thể nào mà thỉnh chuông trống bát nhã, làm các cái trai đàn hoặc là tụng kinh sáng chiều, rất là phiền lối xóm. Chưa kể là mỗi cuối tuần mình về mấy chục chiếc xe đậu, thấy náo loạn cả làng quê không. Dạ, Phật đản còn hơn 100 chiếc xe nữa, cỡ đó mà mình tập trung ở đô thị thì nó cũng rất là khó cho cái việc mà mình hoằng pháp. Cho nên nói lại với ông cấp cô độc, thì khi ông về lại thành phố của ông là Savatthi Xá Vệ đó, thì đây là một thành phố rất là giàu có, và ông chỉ thấy một cái miếng đất thích hợp nhất thôi, đó là miếng khu vườn của ông thái tử Kỳ Đà. Mà thái tử thì không có thiếu tiền, cho nên ông không có thèm bán đất. Đâu thèm bán đất làm chi, cái miếng vườn của ông rất là đẹp. Thì mà ông cấp cô độc cứ tới xin mua đất hoài à. Mà ông này cũng là đại trưởng giả, cũng là người mà vua quan phải nể mặt, cho nên là thái tử kiểu nói thách, nói thách cho đừng thèm mua nữa đó. Ông nói là ông giác vàng được đi, ông giác vàng tới đâu thì tôi bán tới đó. Một cái kiểu nói này là cái kiểu không thèm bán đâu đó, để coi ông giác vàng được bao nhiêu. Ông đưa ra một cái giá cỡ đó mà cấp cô độc đem về chở không biết bao nhiêu là xe vàng, ngày đêm đã lát vàng hết toàn bộ khu đất như vậy. Quý vị nghe có khủng khiếp không? Ông lát vàng hết toàn bộ khu đất, và gần cái ngày cuối cùng thì ông đứng bần thần ông suy nghĩ. Cái ông thái tử Kỳ Đà ông bị chấn động rồi. Mấy bữa nay ông để coi ông này ông giác vàng được bao nhiêu nhưng mà không thấy ông này ngừng lại. Tới bữa nay ông thấy ông này đứng kiểu vân vân trước cái khu vườn này, ông mừng thầm trong bụng, chắc hết vàng rồi. Hay là ông này giờ mới bớt khùng, giờ mới nghĩ lại là mua giày mắc quá, chắc tính đổi ý. Thì thái tử rất là mừng luôn, đến nói bây giờ ông thấy là không cần mua nữa đúng không? À thôi tôi cho ông rút lại lời hứa đó, tôi cũng không có muốn bán đâu. Cái cấp cô độc trả lời như thế nào quý vị biết không? Cấp cô độc nói là không có. Tôi chỉ suy nghĩ là với cái rừng cây nhiều như vậy thì quý vị biết mỗi một cái cây cổ thụ như vậy là mấy mét đường kính, mà nó cả ngàn cây cổ thụ như vậy thì cái diện tích mà không được lát vàng nó rất là nhiều. Cho nên ông cấp cô độc ông đang ngồi suy tính là cần phải bao nhiêu vàng nữa để cho những cái chỗ mà cái cây mọc lên đó giác cho nó đủ để trả cho thái tử. Thái tử thật là sửng sốt luôn. Lúc này ông mới nghĩ là ông mới thắc mắc, ông Phật là ông nào? Ông Phật là ông nào mà cái ông này ông mang hết gia sản ra, ông lát vàng mà ông không có dấu hiệu dừng lại như vậy. Thì thái tử mới nghe cấp cô độc kể lại vị đạo sư của mình là một bậc chánh đẳng chánh giác như thế nào. Từ đó thái tử Kỳ Đà không muốn bán nữa, nói thôi cái đám cây này cho tôi cúng. Vườn thì ông đã lát hết rồi thì tôi bán hết cái vườn cho ông, còn những cái cây mà chưa lát thì cây này tôi cúng luôn. Cho nên cái vườn này, cái tinh xá này được gọi là tinh xá Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Kỳ Thọ là cây của thái tử Kỳ Đà, còn cái vườn là của ông cấp cô độc, mình gọi tắt là kỳ viên. Quý vị giờ hiểu hai chữ kỳ viên chưa? Mà dịch cái chữ kỳ viên như vậy là mất tiêu tên ông cấp cô độc rồi đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được kỳ viên là bao gồm Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Tại vì phải có cái nhân duyên ông này mang một cái giá rất hời đi giác vàng hết nguyên một cái mảnh đất của người ta. Quý vị có ai biết ở Hàn Quốc này có một cấp cô độc thời hiện đại giác vàng cúng cho hòa thượng không? Làm chùa không? Không biết. Không biết. Chứng tỏ là không hề coi online hành hương của sư cô. Những gương mặt không phải fan của mình. Fan của mình đâu nằm trên mạng rồi. Quý vị, ở Hàn Quốc này có một ngôi chùa. Cái ngôi chùa đó là do một cô, quý vị biết Ki-sen không? Có nghe từ Ki-sen bao giờ? Kỹ nữ. Cô này là hoàng hậu kỹ nữ luôn, nổi tiếng nhất đương thời luôn. Và cô này, cái miếng đất của cổ tương truyền lúc bấy giờ, mỗi một tấc đất là một tấc vàng. Trị giá một tấc đất là một tấc vàng. Cô đã cúng toàn bộ nguyên cái kỷ viện của mình, rộng rãi vô cùng, ở một cái vị trí trong một cái khu giàu nhất của Seoul luôn. Và cô cúng toàn bộ khuôn viên đó, biến cái kỷ viện thành cái chùa. Và cúng cho một vị đại sư cũng siêu nổi tiếng luôn. Vị đại sư đức độ tới mức độ mà vị nào đến mà muốn đảnh lễ ngài, muốn tiếp kiến ngài thì dù là đại biểu quốc hội, tổng thống, hay là người trẻ, người già, người nam, người nữ gì, lạy đủ 3.000 lạy hòa thượng mới gặp. Và chúng ta biết là có cái bậc cao tăng đương đại như vậy, thì cũng có một bậc đại thí chủ dõng mãnh. Cô là xuất thân hoàn cảnh cũng éo le, cô rất là tài hoa nhưng mà phải làm nghề kỹ nữ. Sau đó là sư cô đã, cô đó đã bỏ cái nghề kỹ nữ, quy y với hòa thượng và cúng toàn bộ cái kỹ viện của mình. Từ đó chuyển nguyên một cái kỹ viện thành một cái chùa, và chùa đó rất là đẹp. Đó cũng là một cái ngôi chùa không có cái mỹ thuật đàn tròn như cái kiểu mà hoa văn màu xám xám xanh xanh, quý vị thấy như mấy cái chùa cổ truyền thống không? Tại vốn dĩ nó cái gốc là kỷ viện, cho nên nó theo cái dạng nhà truyền thống. Chùa đó gọi là chùa Cát Tường Ki-sang-sa. Quý vị nên một lần đi tham quan, chùa rất là nổi tiếng. Và đạo tràng đó được hòa thượng đặt tên là Mại Cô Hăng Ghi Rồ Un Thù Răng, nghĩa là sao? Một đạo tràng thơm ngát và gì? Và trong lành, là chứng minh cho cái tấm lòng của cô này tuy kỹ nữ nhưng rất là trong sạch. Cô đã đủ cái đạo tâm kiên cố đến mức độ nào, đủ qua cái giai đoạn mà thử nghiệm của hòa thượng đến mức nào, mất 15 năm hòa thượng mới chấp nhận cái kỷ viện của sư của cô này để làm chùa. Quý vị nào còn nhân duyên ở Hàn Quốc thì nên đi tham quan cái chùa này. Quý vị lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ Cát Tường tự ha, chùa Cát Tường. Sư cô đã có quay hành hương online kể về cái hành trạng của ngài hòa thượng này cũng như cái cô này. Cô này có thể nói giống như cấp cô độc thời hiện đại đó. Tại vì miếng đất của cô đương thời người ta dự kiến là 300 óc. Quý vị biết gần như là mỗi một thỏi vàng lát được miếng đất, đất rất là rộng, rất là lớn ha. Chứ không phải là không có cao tăng thời hiện đại, do mình chưa đủ duyên để gặp. Cho nên là quý vị phải phát nguyện trong đời rằng con đủ nhân duyên để gặp chánh pháp và gặp thiện tri thức trong đời. Sao mình gặp sao mà gặp mấy cái bà trời ơi đức hỡi, không vừa nhiều chuyện vừa thị phi, mình không nói xấu bà cũng nói xấu mình. Mình phải coi lại chính bản thân mình, đúng không? Đó, nếu mình đến chùa mình kết duyên với những người như vậy đi, có phải họ đồng đạo đức với mình, họ đồng đức tin với mình không? Mình sẽ gặp được rất nhiều thiện tri thức và cao tăng. Tự nhiên cái duyên của mình nó kiểu gì đó cao tăng trong thời hiện đại này quá chừng nhiều luôn, không gặp. Gặp chúng mấy thầy lừa đảo này kia kia nọ xong rồi cảm thấy là bất mãn với cuộc đời quá. Thôi, giờ từ đây nghỉ, không tin mấy ông thầy bà cô nữa. là do cái phước của mình nó kéo qua đi. Chứ người ta biết bao nhiêu vị tu đức độ như vậy, phải không? Sao mình chưa được gặp? Là phải coi lại cái chánh báo của chính mình. Rồi sư cô mà đến được những cái ngôi già lam như vậy, từng bước chân rất là cung kính cúi đầu. Phải nói là cung kính cúi đầu tri ân những cái nhân duyên cho mình chạm vào, những cái đá sỏi mà biết bao nhiêu cái nguyện lực người ta tạo nên như vậy. Nó có một cái sự chấn động trong tâm thức. Nào quý vị tin là có cầu là có ứng, có tu là có chuyển hóa. Phật linh tại ngã, bất linh tại ngã. Phật linh là do mình, không linh cũng là do mình. Cho nên nhiều người đến nói cô là ở đây rất là linh, con giái cái gì cũng được. Chạy đến tạ lễ, lúc giái đâu nói, lúc được thành tội chạy đến lén lúc tạ lễ. Cô nói không phải là do cái chùa linh, do cái tâm chị thành, cái nhân duyên nó cũng hội đủ, cho nên cái phước mình có. Chứ nói vậy chứ mai mốt người ta chạy đến giái rồi làm ăn giật hụi và tùm lum, chạy đến giái chẳng lẽ Quan Âm ô dù gia hộ cho quý vị, cái lúc đó nó hôi, Quan Âm chùa bà đó hổng linh nữa, đi kiếm chùa khác, đúng không? Do cái phước của chính mình, quý vị hiểu không? Mới có hai dòng đầu tiên mà sư cô đã xa đà như vậy rồi, kiếp nào mới học hết cái bài này đây? Rồi dòng thứ hai, rồi người thợ mộc. Banchakanga. Banchakanga là cái gì? Bữa nay cô đọc cái gì đúng không? Banchakanga cũng là từ Pali, quý vị gọi là ngũ phần hay là năm món. Tại sao cái ông thợ mộc này có năm món? Tức là ông này đặc biệt là ổng là thợ mộc của nhà vua, lúc nào đi theo bên mình ổng cũng có năm cái món đồ nghề, cho nên riết người ta gọi chết tên luôn, gọi là thợ mộc năm món. Đi đâu ông cũng năm món đồ nghề ha. Ông đi đến tôn giả U Đà Di, sau khi đến đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả U Đà Di là tôn giả như thế nào? Tôn giả U Đà Di là một trong những vị mà ở thành Katilavệ, Kapilavatthu, là trong một cái nhân duyên Đức Phật sau khi thành đạo về lại thành Katilavệ thăm và đã độ cho tăng đoàn, đã độ cho những người thân trong cái thành Katilavệ. Thì lúc đó U Đà Di cũng đi tu và chứng thánh nha. Quý vị phải nhớ được cái yếu tố này. Một bậc có thể không có khả năng biện tài vô ngại, nghĩa là không có khả năng nói pháp thuyết phục, nhưng mà người ta chứng thánh quả thì đầu tiên phải có gì? Và có chánh kiến và đã dứt hết các lậu hoặc, nghĩa là lời nói của bậc thánh là lời nói thanh tịnh đúng đắn, quý vị hiểu không? Chúng ta phải xác tính từ đầu là vị này. Thì người thợ mộc này là một cư sĩ tại gia, đúng không? Thợ mộc là cư sĩ tại gia, nhưng mà thợ mộc này cũng rất là chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý, nhưng mà đặc biệt thích tranh luận lắm, phái tranh luận ghê. Không biết trong nhóm mình có ai đó giống ông này không, tức là nghe chỗ này xong rồi điếm cái đạo tràng khác để mà cãi lộn, tranh luận. Tôi biết vậy nè, chị thấy diện vậy sao, có nhiều người vậy đó, hỏi sư cô vậy nè, con nghe thầy đó giảng vậy mà con thấy không ổn, cô giảng lại đi chứ dạ, để so sánh cô với thầy đó có ai giảng hay hơn hay gì. Quý vị làm cái chuyện tào lao vô cùng. Thuốc là để uống cho hết bệnh, chứ không phải để so sánh thuốc này mắc rẻ, thuốc nào dở hay, quý vị hiểu không? Cho dù quý vị mang một cái viên thuốc thiệt là hay, thuốc chữa ung thư thiệt là hay, nhưng mà chữa cái đau bụng của mình làm sao nó hết đau bụng được? Hoặc là đau bụng mà uống thuốc nhức đầu sao hết được? Rồi bây giờ đem đi so sánh thuốc đau bụng với thuốc nhức đầu, thuốc nào xịn hơn? Đâu có xịn hơn. Cái người đau đầu thì uống thuốc đau đầu tự nhiên nó xịn hơn liền, đúng không? Còn người đau bụng phải uống thuốc đau bụng, quý vị hiểu không? Cho nên Phật tử mình hay bị cái kiến chấp như vậy. Ông thợ mộc này cũng vậy, ổng kiến chấp, cho nên ổng đến ổng hỏi tôn giả U Đà Di như thế này: thưa tôn giả U Đà Di, Thế Tôn thuyết có bao nhiêu thọ? Tức là ổng hỏi là theo tôn giả đó thì Phật á, Thế Tôn của mình á, sư phụ mình á, thuyết có bao nhiêu thọ? Tôn giả trả lời như thế này: này gia chủ, Thế Tôn thuyết có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Quý vị nghe rõ chưa? Lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ, có nghĩa là ba cái, đúng không? Một cái đầu là lạc, một cái thứ hai là khổ, cái thứ ba là bất lạc bất khổ. Đúng là đọc to lên cho tỉnh ngủ cô coi, tại vì cái đoạn này về sau nó lặp đi lặp lại hoài luôn á. Đầu tiên là khổ thọ, lạc thọ, đúng rồi, không có đều gì luôn hết, lại khổ thọ, lạc thọ, vậy rồi sao múa dân hoa. Em đi bằng nhịp điệu 1 2 3 4 5, tôi đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10, ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau, ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Bởi vậy đạo tràng cô rằm Vu Lan vừa rồi đó quý vị, tập 3 ngày 3 đêm cho 4 em nhỏ nó lên, nó dâng hoa, nó mặc đồ thiệt đẹp, lên 4 đứa đi 4 hướng luôn. Nó có cái huồng lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ, quý vị nhớ chưa? Thuộc không? Đừng có trí tuệ bắp vế nha. Nghe đây, rớt luôn, ra tới cửa, bạn nói cái gì khổ khổ quên rồi. Nhiều người đi nghe pháo thoại về hỏi: chị nay chị đi chùa cô Hiếu hả? Nói, cô giảng gì hay không? Thấy cô giảng trên mạng cũng vui lắm. Cô giảng hay lắm em. Cô giảng gì vậy? Chị không có nhớ. Vậy là tát vô mặt cô một cái đúng vậy. quý vị làm vậy cô lỗ vốn, cho nên cô bị chửi trên mạng hoài à. Có quý bác lớn tuổi nghe rồi, hoặc là các cư sĩ nào mà chắc tính cũng nóng á, nói bà sư cô này bà giảng gì mà không giống giảng sư gì hết à, bà giảng cái gì mà giống như mấy bà cô giáo mà dạy mẫu giáo vậy đó, bà coi thường trình độ người nghe không có. Thà nó ít mà nó chắc đúng không, nghe nó không có rớt, nó cũng không có lộn qua lộn lại. À, cô nói cái gì khổ khổ lạc lạc á, chứ mà chị không có nhớ em ơi, vậy nó không có được. Cho nên quý vị phải nhớ rằng tôn giả U Đà Di tuyên ngôn như thế nào, theo tôn giả Đức Phật dạy có mấy loại thọ? Khổ thọ, lạc thọ, bất khổ và bất lạc, có ba loại đúng không? Rồi nghe thợ mộc cãi nè. Thợ mộc: thưa tôn giả U Đà Di, Thế Tôn không có thuyết ba thọ, Thế Tôn chỉ có thuyết hai thọ thôi, lạc thọ và khổ thọ. Đó là sao? Ông này, ông nói tôn giả nói sai rồi, Thế Tôn nói chỉ có hai thọ thôi, lạc thọ với khổ thọ thôi. Tôi chính tay tôi nghe, chính tay tôi nghe rồi, tôn giả nói sai rồi. Nhưng mà lần thứ hai, tôn giả U Đà Di vẫn khẳng định với người thợ mộc, không, Đức Thế Tôn nói ba thọ. Mà bậc A-la-hán không có nói bậy, bậc A-la-hán cũng có nói sai. À, nhưng mà cuối cùng là ba lần như vậy, cô không có đọc nữa, nó lặp đi lặp lại, quý vị buồn ngủ. Ba lần như vậy, thợ mộc vẫn không được, vẫn không được thuyết phục, và cứ cãi qua cãi về như thế, bực bội quá, mấy thầy tỳ kheo khác mới lên đi thưa với Đức Phật. Là bây giờ có cái ông thợ mộc với lại cái ông tôn giả đó, hai người đều nói như vậy đó. Vậy Đức Thế Tôn, rồi bạch Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, tức là kéo nhau cãi không được, cãi qua cãi lại không ai chịu ai hết, nên mới kéo nhau đi thưa Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật nhiều khi cũng khổ tâm ha. Đó, cãi lộn vậy thôi đó, không ai vừa bụng ai, rồi đi mét Đức Thế Tôn. Rồi sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda thuật lại, thật ra là đến để mét tôn giả Ananda trước, nhưng mà Ananda thấy là cái chuyện này Đức Thế Tôn phải đứng ra nói, thì hai người này nào cố chấp cũng đều nhau hết, quan trọng là ông thợ mộc này cũng cố chấp quá đi. Cho nên là bây giờ Đức Thế Tôn phải giải thích coi thiệt ra là ngài nói mấy thọ, cho người ta tin. Như quý vị thấy cái chỗ này, cái đoạn này mới thấy chúng ta khổ không? Mà Phật tử mình đi học cũng vậy. Không được đâu, bữa đi cái chùa kia thầy nói rồi không, từ mấy đời nay rồi, từ tổ thầy cho tới sư phụ thầy chỉ phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng mới đúng. Tự nhiên tới chùa cô Hiếu, ê sáng nay bà không tụng Lăng Nghiêm, cái chùa này tu sai rồi, mai mốt nghỉ đi chùa luôn. Tức là sao, trong cái kiến giải của mình là tụng Lăng Nghiêm mới đúng Phật giáo, nghỉ tụng Lăng Nghiêm là không phải Phật giáo đâu. Thôi nghỉ đi chùa. Có không? Có bị vậy không? Có nha. Cười cười vậy chứ có đó. Phật tử bây giờ có những cái cố chấp, gọi là cái quan điểm rằng mình thấy như vậy là có thôi, mình thấy như vậy mới đúng thôi, còn người khác thấy là không có đúng. Nhưng mà quý vị hiểu không, chúng ta còn rất là phàm phu, cho nên cái thấy của mình nó luôn luôn sao, nó bị phiến diện, và nó trong mọi hoàn cảnh. Đức Thế Tôn là tùy căn cơ thuyết pháp. Cái chỗ này, cái thằng bé này nó rất là nhanh nhạy, và nó cũng muốn là cái gì giản lược, cho nên cô nói hai thọ thôi, nó nghe nó hiểu liền, nó chứng quả luôn. Ok, thì Đức Thế Tôn chỉ nói hai thọ thôi. Nhưng mà đến cái người mà người ta về cái trí tuệ phân tích, người ta muốn phân tích chẻ sâu ra mà nói đơn giản gì họ không có được hiểu được, cho nên Đức Thế Tôn phải nói dài dòng ra. Thì sao? Thì ngài nói dài ra. Vậy thì chúng ta phải hiểu được là tùy cái căn cơ mà Đức Phật thuyết pháp. Về tại sao Đức Thế Tôn không nói một lời nói thôi, cho mai mốt nó đừng cãi, không thể như vậy được. Tại vì căn tánh chúng sanh nó không có không giống nhau, quý vị hiểu không? Có người đến với cô, họ rất là tịnh, họ rất là mọi thứ đều ok, bị một cái là về sân quá trời sân luôn, đụng cái là chữ. Thì mình phải nói cái bài pháp nào mà về cái kiềm chế tâm sân cho họ nghe thôi. Nhưng mà người khác đến không có sơn, trời ơi nhã nhặn điềm đạm đáng yêu lắm, nhưng mà sao lại bị lụy tình khổ sở, trời ơi chết, yêu ai là yêu chết luôn, không có biết đường về luôn, sống chết là không dứt ra khỏi cái lụy tình được. Thì mình phải giảng cái bài pháp sao cho nó dứt được tham ái, đúng không? Tức là tùy bệnh mà cho thuốc, quý vị thấy có ai giống bệnh ai không? Cho nên Đức Thế Tôn tùy bệnh cho thuốc mà phải giảng rất là nhiều cái phương pháp. Nhưng mình là người còn phàm phu, cho nên mình không hiểu được cái căn căn tánh đó, bắt đầu mình cãi lộn với nhau. Bây giờ về ví dụ, lần nào cô pháp thoại cũng tội nghiệp mấy cái bông trước mặt ghê. Bởi nãy chân xong phải xin chị Ly trước á. Giờ quý vị trước mặt cô đều thấy cô đang cầm một cái bông đúng không? Xong cô giấu vô trong tay cô như vậy. Nhưng mà ai cũng đã nhìn nãy là trong tay cô có đúng không? Xong rồi bây giờ người ngoài bước vô, cô hỏi trong tay cô có gì không? Người ta sẽ nói nhìn cái tay khích như vậy chắc không có gì đâu. Nhưng mà người khác nói không, hở coi chừng thế nào mà không có gì, mắc gì cô hỏi chi? Chắc trọng bà nắm cái gì đó. Cái bắt đầu hai người này cãi, một người nói là cô có nắm, một người nói cô không có nắm. Nhưng mà quý vị ngồi trước đây nãy giờ nhìn thấy cô nắm rõ, có cần cãi nữa không? Nãy thấy rõ ràng cô nắm, mắc gì cãi? Cái này nó khùng quá đi. Tức là sao, cái người mà thấy rõ rồi có cãi không? Không cãi. Còn cái người còn cãi là sao? Dốt mới cãi. Nói bự người ta chửi, dốt mới cãi. Thiệt. Tức là giống như bây giờ sư cô nhìn xuống đây, sư cô chỉ thấy được cái bông này thôi, do cái laptop của cô nó che mất rồi. Cô nói cái bình bông này màu trắng, quý vị nói cô bị mù màu. Con nhìn từ cái bông này rõ ràng cái màu này nó màu cánh sen, sao cô kêu màu trắng nhưng cô đâu có thấy cái bông cánh sen, cô chỉ thấy cái bông màu trắng, cô bẻ được cái bông màu trắng thôi, đúng không? Vậy cô đúng hay cô sai? Cô đâu có sai, cô có cái bông màu trắng cô mới nói màu trắng chứ. Rồi quý vị đúng hay sai? Quý vị cũng đâu có sai, còn thấy cái bông màu đỏ chà bá này, đúng không? Vậy cô với quý vị cãi có ai thắng không? À, giờ mình hiểu vấn đề chưa? À, mình còn cãi lộn, mình còn nói em đúng chị sai. Một lần nữa quay lại, che mặt, tự quay lại, lấy cái kiến ra nhìn. Phải trình độ cỡ nào mới cãi lộn được, đúng không? Ừ. Trình độ cỡ nào mới cãi lộn. Cho nên cô mới nói đó, cái người mà đạt đến cái trí tuệ tối thượng, cái người mà họ càng biết nhiều á, họ càng ít nói. Ít biết là nói quá trời nói. Người ta mới nói là sợ nhất không phải là cái người không đọc sách, mà sợ nhất là cái người chỉ đọc một quyển sách. Tại sao? Đọc một quyển sách xem đây là chân lý, bắt đầu ôm cái quyển sách này đi cãi lộn. Đáng sợ không? Nhưng mà mình có thể đọc nhiều quyển sách, mình thấy à, cái triết học phương Đông nó như này, nhưng triết học phương Tây là như này. À, theo Phật giáo Bắc truyền là Đức Thế Tôn là đi xuất gia năm này, nhưng mà Phật giáo Nam truyền người ta cho Đức Thế Tôn đi xuất gia năm khác. Có ai đúng ai sai không? Dạ không, đó là quan điểm thôi mà. Quý vị hiểu tới đây chưa? Cho nên có ai sai không? Đức Thế Tôn trả lời như thế nào đây? Này Ananda, dầu cho pháp môn của U Đà Di là đúng, nhưng thợ mộc Panchakanga không chấp nhận. Dầu cho pháp môn của người thợ mộc là đúng, nhưng U Đà Di không chấp nhận. Này Ananda, hai thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, ba thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, năm thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, sáu thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 18 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 36 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 108 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn. Ở nhà mà đọc tới đây là ngủ rồi đó. Công nhận không quý vị? Không biết viết cái gì luôn. Nãy giờ cô đọc ở đây nhiều người coi online chắc chuyển kênh rồi đó. Cho nên cô mới nói cái bài này phải ngồi trước mặt cô, tại sống chết gì cũng không được ngủ gục, cho nên mới còn nghe được tới đoạn này. Nghĩa là cái câu này Đức Thế Tôn nói gì đây? Cho dù U Đà Di nói đúng nhưng mà thợ mộc có được thuyết phục không? Không. Thợ mộc nói đúng thì U Đà Di cũng có chấp nhận không? Không. Lần thứ ba tôn giả đó là A-la-hán vẫn nói ta chỉ nghe Đức Thế Tôn nói rõ ràng có ba thọ. Chỉ có ai chịu ai không? Không. Vậy câu nói này của Đức Thế Tôn nhằm xác nhận cái gì? Hai ông đều đúng. Nhưng mà chẳng những hai ông đúng, mà thậm chí tôi không chỉ nói, không, tôi là cô nói đó, chứ Đức Thế Tôn nói nha. À, không chỉ Đức Thế Tôn nói hai thọ, ba thọ, mà Đức Thế Tôn còn nói gì? Năm thọ, sáu thọ, 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ cơ, và có thể còn nhiều hơn như thế. Quý vị hiểu không? Là tại mình biết một mà không biết mười. Rồi, bây giờ giảng xong cái này, cô sẽ cho quý vị nghĩ thế nào là hai thọ, thế nào là ba thọ, thế nào là năm thọ, thế nào là sáu thọ, thế nào là 36 thọ, thế nào là 108 thọ. Mình biết cái này rồi thì mai mốt mình có cãi lộn không? Không. Bữa mới đọc được cái trang đầu tiên, U Đà Di bữa cổ nói A-la-hán. Đúng rồi, A-la-hán nó không sai, vậy là có ba thọ, cái đem đi cãi lộn, ra ngoài cãi viên đô. Không, bữa em đâu có vô làm đâu, đâu nghe cô nói ba thọ đúng rồi đó. Nhưng mà cái người ngồi đây nghe từ đầu đến cuối thì sao? Đúng rồi chị, ba thọ đúng luôn. Mà thậm chí 6 thọ cũng đúng, 18 thọ cũng đúng, 36 thọ cũng đúng nữa, 108 thọ cũng đúng luôn. Em học hết rồi. Vậy là mình nín cãi, quý vị hiểu không? Cho nên cô dặn đi dặn lại, cái việc học pháp là phải học cho hết chân thành và bỏ cái ngã mình xuống. Mình phải thật sự khiêm cung. Giống như cái ly nó trống, mình mới rót được nước vô, đúng không? Còn cái ly này nó đầy như vậy rồi, mình có chứa được cái gì nữa không? Không. Nếu mình đầy những cái kiến chấp, mình đầy những cái cho thế này là đúng nè, chùa sáng sớm phải tụng Lăng Nghiêm mới trúng nè nha. Sư cô là phải bắt đầu bằng thích nữ nha. Cô bắt đầu bằng chữ giác là cô tu lạc pháp môn rồi. Nghĩ nghe cô nói nha. Rồi sao chùa gì mà không có tụng chú Đại Bi? À không, Bát Nhã Tâm Kinh là phải giữ nguyên chữ Hán gì mới được nha, chứ Bát Nhã Tâm Kinh mà dịch thơ là nghỉ đọc nha. À, những cái kiến chấp của mình nó đầy quá như vậy rồi đó, mình đâu có tiếp thu được cái mới, đúng không? Cho nên lòng mình phải mở rộng ra, cái ngã mình phải xả xuống hết và với hết tâm chân thành. Lúc đó thân tâm thanh tịnh, những lời pháp của Đức Như Lai nó mới rót vào trong lòng của mình. Và khi mình học Phật tới lô hỏa thuần thanh, đây là từ trong Kiếm Hiệp Kim Dung, chứ thật ra khi mà mình học Phật pháp tới cái mức mà mình đã nắm vững được tất cả các cái ý đó, mình sẽ hết cãi lộn. Quý vị hiểu không? Rồi bây giờ trước hết, cái bài này nó rất là khó, cho nên sư cô phải giảng từng từ một, cho quý vị phải chịu khó mà nghe, không được ngủ gục. Nhắc lại một lần nữa, chỗ này không được ngủ gục. Cô chỉ giảng tới đây thôi là cô cho nghỉ, cho nên phải ráng cố gắng nữa nha. Bây giờ đầu tiên, hai thọ là gì? Hai thọ là thân thọ và tâm thọ, nghĩa là ông thợ mộc ông cũng nói sai, thân thọ và tâm thọ. Nhưng mà hai loại mà thợ mộc muốn nói ở đây tức là chỉ có khổ thọ và lạc thọ thôi. Thật ra hai thọ này rất là không có phổ thông, nghĩa là không có nhiều người nói, không nhiều trường hợp dùng cái này. Tại vì nó cái lạc thọ của ổng trong này bao gồm cả cái thiền lạc tối thắng thì nó rất là khó và ít nói. Còn nếu mà nói hai thọ thì người ta sẽ chỉ đến là thân thọ và tâm thọ. Thọ là gì quý vị biết không? Thọ là gì? Cảm thọ là gì? Cảm xúc của mình, nó nói đơn giản là mình nhận cái cảm xúc vui hay buồn, sướng hay khổ, hoặc là không vui, không buồn, trung tính vậy đó. Cảm thọ xả, gọi là thọ. Giờ hiểu chữ thọ chưa? Chứ không phải thọ là cái bông dạng thọ ngay nhà mình trồng, không phải. Đó, nãy giờ thấy những ánh mắt ngơ ngác nhìn cô là cô biết không hiểu chữ thọ gì rồi. Hai thọ, thân thọ và tâm thọ, tức là cái cảm xúc trên thân và cảm xúc của tâm mình. Thôi dịch dạy cho dễ hiểu, được chưa? Đó là nói đến hai thọ. Hiểu gì không mà cười đó gạo? Rồi nó chứng đắc rồi, nó ngộ đạo rồi quý vị ơi. Ba thọ là gì? Ba thọ mà ngài U Đà Di nói nãy cô bắt đọc thuộc lòng từ đầu. Khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc, đúng rồi. Tức là một cái cảm xúc khổ, một cái cảm xúc lạc và một cái cảm xúc không lạc không khổ, đúng không? Rồi, bây giờ năm thọ là gì? Năm thọ là thân, tâm, chắc chắn là phải có thân với tâm rồi. Nãy hai cái nó đã có thân có tâm đúng không? Vậy thì năm cái thì nó phải có thân lạc, thân khổ, tâm hỷ, tâm ưu và tâm xả, năm cái được không? Đó, bởi vậy từ đầu mà học ba cái kia không thuộc là tới này nó rớt nè, nó không rớt thì nó lộn, nó xoắn. Xoắn. Nên phải ráng. Đó là lý do sao mà cô cứ phải dặn từng chút cho quý vị có chút xíu trong đầu, hiểu không? Rồi, đầu tiên là thân lạc đúng không? Rồi tâm hỷ tức là tâm vui nè, rồi thân khổ, có lạc thì phải có khổ, đúng không? Rồi tâm ưu tức là cái sự buồn của mình đó, những người cứ hay giàu buồn buồn, và tâm không vui không buồn đó là tâm xả, được chưa? Đó là năm. Rồi bây giờ tới cái sáu này bắt đầu dễ nè. Cái sáu này vậy mà quý vị quen nè. Nếu nói sáu thọ là do cái gì? Do sáu căn mình có tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu cái xúc, tức là sáu cái giác quan. Sáu giác quan là cái gì? Trả lời cho bớt buồn ngủ con. Giỏi. Mắt thấy sắc là sinh ra cái xúc, cái bông đẹp ghê. Rồi xong mũi ngửi mùi cái bông thơm ghê. Ok đúng không? Đó, lưỡi nếm vị, nước này cũng ngọt mát đúng không? Là do sáu cái giác quan của mình tiếp xúc với cái này, nó sinh ra cái cảm thọ cho mình. Nó cảm thọ của mình, phải không? Là sáu cái, từ sáu cái này nó mới có công chuyện nè quý vị. Rồi từ sáu cái làm sao mà làm được 18 vậy? Có ai đoán không? Từ sáu cái cảm xúc hồi nãy cô nói, mắt tai, mũi lưỡi, thân ý, mà làm sao ra được cái con số 18 vậy? Giỏi, trời ơi, lâu lâu mới thấy bé Trinh nó thông thái, không uổng công cô ngồi nói, muốn rác hơi mỏi cổ hàng tuần. Sáu cái giác quan của mình đúng không? Sẽ có sáu cái cảm xúc đúng không? Mà sáu cái cảm xúc đó là sáu cảm xúc như thế nào? Khổ, lạc, bất khổ đúng không? Phải sáu ba mười tám không? Giờ hiểu chưa? Ví dụ như cô cầm cái này lên, cô gõ cái chuông, bắt đầu cô có nghe đúng không? Có nghe đúng không? Cái tai của cô nghe đúng không? Cô thích tiếng chuông này, đó là cái cảm thọ gì của cô đây? Lạc, khoái đó. Nhưng mà bữa nào nó làm bể làm cái chết, nghe cái bực không? Là cảm thọ gì đây? Khổ. Nhưng mà một cái cảm thọ bình thường để yên như vậy, không hề là không khổ gì hết, là cảm thọ xả. Vậy thì sáu cái giác quan còn lại cũng vậy, nhân với ba cái cảm thọ đó chúng ta có con số 18. Giờ hiểu chưa? Giờ hiểu sao có 18 không? Vậy mai mốt ai đó nói với mình là Đức Thế Tôn giảng có tới 18 cái cảm thọ. Dạ đúng luôn á chị. Tại em nghe bài này rồi. Lâu lâu trúng tủ em gật gù cái liền, em không cãi. Đó, 18 cảm thọ. Rồi bây giờ tới pháp số nè quý vị, 36 loại thọ. Nếu Đức Thế Tôn nói 36 loại thọ cũng không sai. 36 loại thọ này sao có con số 36? Hả? Cái này quý vị có thể hơi khó. Hồi nãy tới 18 rồi đúng không? Bây giờ tới 36 nè, lên được một lớp nè quý vị nhớ nha. Về này là đi lè thiên hạ được đó. Hồi đây 18 cái cảm thọ đó, nhưng mà nó thuộc trong hai cái đời sống, đó là đời sống tại gia và đời sống xuất gia. Hiểu không? Tức là cũng có cái cảm thọ đó, nhưng quý vị ở đời sống tại gia sẽ có cái gì? cái bị dính chấp nhiều hơn. Còn cái người mà có đời sống xuất gia, nghĩa là cái người mà có đời sống mà viễn ly, xả ly, thì cũng có cái cảm thọ đó, nhưng mà họ nhìn bằng cái tuệ, nhất là những vị mà tu thiền tuệ đó, họ nhìn thẳng vào cái cảm xúc lạc hay khổ hay bất lạc bất khổ đó thôi, chứ họ không khởi lên một cái gì nữa, quý vị hiểu không? Cho nên cái cảm nhận mà họ nhận được nó khác quý vị. Bây giờ cô nói, nói vậy thì khó hiểu, giờ cô ví dụ nè. Giờ hôm nay tới chùa, hồi nãy uống ly cà phê ngon quá, là cảm thọ gì đây? Lạc. Bắt đầu đi hỏi em Trinh. Trinh, nãy pha cà phê gì ạ? Chi biết không? Về mua uống. Đúng không? Là tại vì sao? Mình bắt đầu muốn sở hữu rồi đó. Mình bắt đầu muốn dính chấp rồi đó. Hiểu không? Hoặc vậy nè, hôm nay tới ăn trúng cái món gì mà nó chua quá chua đi, bắt đầu bực, bắt đầu khó chịu. Muốn khó chịu thì sao? Nhả nó ra, xúc miệng hoặc ăn cái món khác vô cho nó bớt cái vị đó. Cái đó là cái cảm thọ gì? Cái cảm thọ không thoải mái của mình, đúng không? Hoặc là nếu như mà bình thường mình mà thích một cái gì đó, mình phải mua cho bằng được. Ví dụ iPhone 14 ra, mua iPhone 14 và chuẩn bị iPhone 15, mình phải mua cho được iPhone 15. Cái cảm giác đó đó, tức là chúng ta có sướng không? Có sướng mới mua chứ, đúng không? Nó thỏa mãn được cái sự tham dục của mình mà. Nhưng mà cái đó là mình sao? Mình bắt đầu bị cái lòng tham mình chi phối. Thì cái cảm xúc đó là cái cảm xúc của những người tại gia. Còn cảm xúc của những người sống hạnh viễn ly, Đức Phật luôn dạy là sao? Ít muốn và biết đủ. Thậm chí thời của Đức Phật là quý thầy không có được ngủ dưới một cái gốc cây quá 3 đêm nữa. Quý vị hiểu không? Đã không cho ở trong nhà rồi, ngủ dưới gốc cây rồi. Mà nhiều khi kiếm cái gốc cây mà nó có cái chảng ba rồi, nó êm ái rồi, không có mũi ruồi cũng phái cái gốc cây nên không mắc công mày mai đi kiếm cái gốc cây đó ngủ được. Đức Phật không cho thích một cái gì. Vậy thì đời sống của người xuất gia là đời sống tập sao ạ? Tập ít muốn và biết đủ với những cái mình đang có, nghĩa là tập cái hạnh viễn ly, cho nên cũng có cảm thọ chứ, có cảm thọ. Cô nói vậy vẫn còn chưa hình dung. Bây giờ cô nói một cái ví dụ, sáng nay ai có ngồi thiền với cô thì sẽ hiểu. Ngồi thiền có đau chân không? Dạ có. Khi quý vị ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, quý vị bắt đầu đau chân rồi. Cảm xúc của quý vị muốn cái gì đây? Bung cái chân ra. Phản ứng đó, phản ứng liền luôn. Nhưng quý thầy quý sư cô có đau không? Có. Nhưng mà quý thầy quý sư cô được dạy là cái gì? Nhìn thẳng vào cái cảm xúc đau đó và không có bung cái chân ra. Bung cái chân ra hoặc nhúc nha nhúc nhích như vậy nó động chúng. Quý thầy quý sư cô được dạy là vẫn phải ngồi yên cái tư thế đó. Nhưng mà quý vị biết cảm xúc cũng là vô thường. Cô nói rồi, cảm xúc cũng là vô thường, thọ cũng vô thường, thọ cũng vô thường. Cho nên cái đau này quý vị cứ ngồi yên đi, về nhà giả bộ ngồi thiền 2 tiếng 3 tiếng không nhúc nhích cái chân cho cô thử đi. Quý vị không bao giờ chết vì đau đâu, hứa luôn, danh dự. Mà ví dụ có chết đi, chết trong lúc ngồi thiền sanh thiên ok mà đâu sao đâu. Cho mình lên TikTok mình đu trend tùm lum nguy hiểm, trong khi cái trend này cô kêu về làm thử không ai làm. Cô nói thiệt, giờ nhà ngồi yên 2 tiếng không nhúc nhích, mắc gì cười dữ vậy con? Ngồi yên không nhúc nhích 2 tiếng coi, không nhúc nhích cái chân ra, đừng có cái cảm giác mà phản ứng mà phải bung ra đi. Quý vị sẽ nhìn thấy rằng cái đau nó căng tới cực điểm, cái cơ nó căng tới cực điểm rồi nó xả xuống, nó hết đau. Thiệt luôn, thiệt sự luôn. Cho nên quý vị ngồi nửa tiếng nó đau chân, 1 tiếng nó đau chân, chứ quý vị ngồi 3 tiếng rồi nó không hề đau chân. Danh dự, tại cô ngồi rồi cô mới dám nói. Nhìn thẳng vào cái cảm xúc đau chân đó, cái cảm xúc này nó cũng vô thường và nó sẽ không bao giờ kéo dài, cho nên nó đau tới cực điểm nó sẽ hết đau luôn. Quý vị dám lại không? Gan dạ làm như vậy mình mới tu rốt ráo. Ngay chỗ này nè cô nói đó, tức là đó là cái cảm thọ của người tu với người tại gia khác nhau. Quý vị hiểu chứ tại sao mà nó có 36 không? Dạ cũng 18 cái trên đó, nhưng mà đối với người tại gia là sao? Mắc gì phải gói mà chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi. Bung ra cái bụp liền, không bung thì cũng bắt đầu ho, bắt đầu sặc, bắt đầu ngứa, bắt đầu chà. Nhưng mà quý thầy cô sẽ không làm cái hành vi đó. Gọi là cái cảm thọ đó, mình cái ứng xử nó sẽ khác liền, đúng không? Và cái nhìn trong cái cảm thọ đó nó cũng khác. Cho nên chúng ta có con số 36, quý vị thuộc chưa? Quý vị hiểu tại sao nó có 18 thành 36 chưa? Là cảm thọ đối với những người có đời sống gia đình, và cảm thọ đối với những người sống hạnh xả ly, hay gọi là viễn ly, được không? Rồi, bây giờ sắp xong rồi đó, chúng ta sắp về đích rồi. 36 rồi tới 108, ai đoán cho cô được từ 36 sao lên được 108? Nói đại có khi trúng nè. Cô kiếm tiến sĩ cô hỏi coi. Thủy ơi, Nga ơi, đâu con? Cô đeo mắt kiến cô kiếm. Con trốn đâu con? Thủy, cô thấy rồi. Trời, bây giờ sư cô không đeo mắt kính không nhìn thấy ai, cho nên quý vị nào mà online mà lâu lâu mà sợt ngang chùa em, chào em, thấy em không chào lại đừng chửi em chậm, em không nhìn thấy thiệt. Thủy, từ 36 sao lên 18 vậy Thủy? Ừ. 36 sao lên thành được 108. Ừ, con đón thử coi. Nó bội số của mấy? Đúng rồi, nhân 3 là đúng rồi đó. Ồ, nhân 3 là đúng này, nó đáng bậy mà trúng tùm lum. Đó, nhân 3 đó, nhưng mà nhân 3 cái gì? Đó, vậy đó, chậm vậy đó mà còn rớt đài đó. Làm sao con? Nhân 3 rồi đó, bội số rồi đó, Hiệp đâu rồi? Hiệp đâu rồi con? Nó buông thư rồi hả? Này nó lên ngủ thiền, nó chứ buông thư gì? Mấy đứa mà giờ này đi buông thư là chỉ có ngủ thiền thôi. Là nhân cho 3, đúng rồi con, bội số của 3, 36 nhân 3 có phải 108 không? 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Hồi sáng nay mình có cảm xúc đó không? Có. Hiện giờ đang ngồi nghe cô nói có buồn ngủ không? Có đau chân không? Có luôn. Có buồn miệng không? Có luôn. Mà chút nữa có cảm giác đó không? Chút nữa về cũng có mệt mỏi y chang vậy đúng không? Cũng sẽ có vui khổ buồn sướng y chang vậy. Thì cả 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai từ 36 thọ sẽ lên 108 thọ. Quý vị hiểu chưa? À, giờ thuộc không? Đó, nhưng mà thuộc vậy chứ tùm lum quá cô ơi. À, không có tùm lum. Rồi bây giờ tóm lại tới cái chỗ này, cô muốn khẳng định cho quý vị hiểu được một điều rằng Đức Phật tùy nhân duyên mà thuyết pháp, tùy căn cơ mà thuyết pháp, cho nên những lời ngài nói ra đều là chân lý, đều là đúng đắn cả. Chúng ta không nên đem cái kiến chấp của mình đi so đo đánh giá, gọi là sao? Pháp là để thực hành chứ không phải là để đi níu giữ, gọi là cái chánh pháp còn phải buông bỏ, đừng nói là cái phi pháp. Cho nên quý vị hiểu được cái phương pháp để thực hành chứ không phải là quý vị nắm giữ cái phương pháp này rồi đi so đo với ai, hiểu không? Giống như cô nói, đây là cái ngón tay chỉ trăng, lời của Phật dạy như ngón tay chỉ trăng, tức là nương cái ngón tay này để thấy cái mặt trăng ngoài kia, chứ cái ngón tay này có phải mặt trăng không? Đúng rồi, nhưng mà nói vậy thôi chứ mắc gì đưa ngón tay lên chi để nhiễu sóng vậy, nhìn thẳng cái mặt trăng thấy hướng nào đâu mà nhìn. Có nhiều người vậy đó, thôi con đi học pháp hành thôi, con chỉ cần có pháp hành thôi, cứ không đi học đâu, lấy biết gì tu, lấy biết gì hành, không có cái nội dung gì lấy gì hành. Quý vị hiểu ý cô nói gì không? Tuy ngón tay này không phải là mặt trăng, nhưng nếu không nương ngón tay này thấy mặt trăng đâu không mà nhìn, hiểu không? Đó là lý do sao Đức Phật phải giảng pháp cho mình. Cái lời của Đức Phật dạy đây, mình nương ở đây để mình tu tập, thì đây giống như cái ngón tay chỉ trăng thôi. Cho nên cô nói quý vị kinh là đem về để đọc, cho nên ở đây kinh nào cô cũng cho thỉnh miễn phí, cô khuyến khích quý vị đem về để đọc, chứ không phải cô khuyến khích quý vị đem quyển kinh đó về lại. Và cô không có chê cái công phu này. Có những người phát nguyện lại từng chữ trong bộ kinh cũng được thôi, nếu qua cái đó quý vị có định và phát sanh trí tuệ thì nó sẽ trở thành công đức lớn. Nhưng mà quý vị ngồi chép từ quyển này qua quyển kia, chép quá trời xong không có chỗ để đem lên chùa cất. Chị tự nhiên giờ cô đâu có tạo nghiệp đâu, sao tự nhiên bắt cô hốt luôn vậy? Tức là quý vị chép, nhưng cái mục đích chép đó là gì? Chép mà để hiểu và ứng dụng hành thì được, chứ chép mà nghĩ là cái việc chép kinh của mình nó có công đức, nó đâu có công đức mấy đâu quý vị. Quý vị phải ứng dụng hành trì. Quý vị hiểu cô nói gì không? Không cần gõ mỏ beng beng tụng kinh như sư cô, chỉ cần mở quyển kinh ra đọc coi ông Phật dạy cái gì, ứng dụng thực hành cái đó mới là giá trị cốt lõi của trực kinh, hiểu không? Thông qua những lời dạy trong kinh này có được giác ngộ giải thoát, cái đó là mặt trăng của quý vị. Cái đó là nương ngón tay này để thấy cái mặt trăng. Hiểu cô nói không? Cho nên pháp hôm nay đến nay cô dạy cái bài kinh này cũng là một cái phương tiện để quý vị có được an lạc giải thoát, mở khai trí tuệ, chứ không phải là đem cái lời dạy này đi so sánh với cái lời dạy khác để rồi coi lời nào đúng lời nào sai. Cái đó không phải. Hiểu ý cô nói không? À, giống như mình ăn cơm thì mình ăn để cho no, chứ không phải là ăn để mà so sánh đánh giá, phân tích tham dục luyến ái ở trong này, bực bội khổ sở với cái món ăn đó, là mình chưa có biết tu ha. Thì tới đây mình phải thống nhất như vậy, pháp là để ứng dụng chứ không phải để nắm giữ và để so đo. À, cô nói là tu là mình bỏ được bao nhiêu chứ không phải là mình hốt vô được bao nhiêu. Hỏi mày từ tuần nào mày cũng tới chùa mày được gì? Nó không được gì hết trơn. Ủa vậy tới chùa chi? À, tới chùa không phải để được cái gì hết á, tới chùa để mất á, mất bớt tham sân si ra, móc ra dục bớt, à, bỏ được bớt là nó nhẹ, chứ không phải là tới chùa để được thêm một cái gì. Còn nghe pháp không phải để giữ, để ôm một mớ kiến thức này, dữ dằn lắm nha, cỡ này tôi cũng luận tranh được hết. Không phải, mình lấy cái này để mà mình ứng dụng thực hành. Quý vị hiểu cái đầu tiên chưa? Tới mức A-la-hán rồi, tới mức cái ông cư sĩ này học bao nhiêu rồi vẫn đi tranh luận, cái điều này nó vô nghĩa, này hiểu không? À, bây giờ hỏi là cái này có ngon không? Thôi đưa cái muỗng múc ăn liền đi. Cho nên pháp Phật là vậy, chúng ta có hành thì sẽ có hiểu được. Cho nên giá trị của Phật giáo, giá trị của lời Phật là ứng dụng và thực hành thì mình mới có giải thoát. Được không? Là cái đầu tiên. Cái thứ hai ở này có thể là rất khó đối với quý vị nhưng sư cô vẫn phải nói. Tại vì không phải chỉ quý vị ngồi trước mặt sư cô không mà chúng ta còn có những cái lượng Phật tử nghe online thì cái chỗ này cũng phải giảng. Là tại vì trong này có một cái rất là khó hiểu nãy giờ lặp đi lặp lại quý vị nghe không? Pháp môn, có mấy pháp môn, hai pháp môn, ba pháp môn, vân vân. Cái chữ pháp môn này đó quý vị sau này mà quý vị mà học mà thêm một chút xíu nữa đó thì là quý vị sẽ thấy là cái chữ này có cái vấn đề trong cái phần dịch thuật. Có rất là nhiều lúc đầu cô đọc cái này sư cô cũng không hiểu, danh dự với quý vị thật sự luôn, không phải kinh nào cô cũng hiểu được đâu. Khi cô đọc bài kinh này cô không hiểu, và khi cô nghe một thượng tọa giảng rồi cũng vẫn không hiểu luôn. Cô phải nghe tới lần thứ 5 từ nhiều người giảng và phải tìm về cái bản kinh tiếng Pali luôn và so sánh từng trang dịch. Mà rất may cho sư cô là cái bài kinh này nó rất là ngắn, nó chỉ có 2 trang thôi, nó chỉ 4 trang thôi, cho nên đọc nguyên được cái bản Pali được. Chứ gặp mà bài kinh rất là dài thì sư cô cũng bơi bơi rồi. Hôm nay là cô phải về Việt Nam để mà thuyết pháp, cô nói với quý vị đó. Cho nên tối hôm qua cô đọc bài kinh này, tại lâu quá chưa có đọc lại, nghe không hiểu rất là sợ hãi luôn. Chứ rồi mình mà còn không hiểu thì mình giảng như thế nào cho Phật tử đây? Cho nên là quý vị mới thấy chỗ này cô xin mở ngoặc nói thêm chứ quý đạo hữu nào mà bây giờ đang là cư sĩ tại gia nhưng mà vẫn phát tâm học Phật á thì rất là tán thán quý vị. Và quý vị mà muốn nghiên cứu Phật giáo á, thứ nhất là phải biết cổ ngữ. Này nói thiệt luôn, một là chữ Hán cho thiệt là giỏi để bám vào các tạng kinh A Hàm, hai là chữ Pali phải thiệt là giỏi, chữ Sanskrit phải thiệt là giỏi thì mới đọc được cái bản gốc, và những cái chỗ này mình mới tìm ra được cái vấn đề. Chứ không phải là kinh dễ học đâu quý vị. Nếu mà kinh dễ học á là cái lượng Phật tử đến chùa đông lắm, chứ không có phải là ít hơn. Chúng ta thấy mấy cái quán không, mấy cái quán cà phê ở đây, quán cà phê với quán nhậu, quán nào bự thì hiếp, bự đến cũng có chỗ ngồi đúng không? Mấy em ở Kim Pho chỉ cho cô có quán cà phê gì mà nó 4-5 tầng lầu mà nó đẹp ơi là đẹp luôn á, mà tới lần nào cũng hết chỗ quý vị. Cái bãi đậu xe nó bự gấp 20 lần cái bãi đậu xe chùa mình, mà kín nó còn một chiếc luôn, nhưng mà tới chùa được mấy người. Hôm nay là dạng đông đó đúng không? Mà tán thán quá trời luôn, quý vị phải tự vỗ tay cho mình. Tức là sao? Rủ đi những cái chuyện đó nó dễ, nhưng mà học kinh nghe pháp nó không có dễ. Nhưng chính sư cô còn thấy khó thì quý vị sẽ khó đó. Cho nên cô mới nói quý vị ráng từng chút một ha. Ráng từng chút một, cái chỗ này nó hơi khó. Từ tiếng Pali, tại đây là trong quyển kinh này toàn là dịch là pháp môn, nó có mấy pháp môn vân vân. Cái chữ pháp môn này á, quý vị sẽ dễ hiểu lầm là qua cái pháp môn tu tập như là niệm Phật, ngồi thiền, đúng không? Quý vị nghe pháp môn là sẽ liên tưởng đến cái phương pháp tu tập, nhưng nó không phải nói về cái phương pháp tu tập từ gốc Pariyaya, Pariyaya, Pariyadeya ha. Trong cái từ tiếng Pali ở đây quý vị không biết tiếng Pali nên sư cô không có viết ra. Nhưng mà chữ Pariyaya này ngoài cái nghĩa là pháp môn, cái nghĩa đầu tiên của nó là pháp môn, cho nên chỗ này có dịch đúng không? Dạ không có dịch sai nha. Nhưng mà ngoài cái nghĩa pháp môn, nó còn có nghĩa là cái sự xếp hạng, xếp loại, phân loại, liệt kê nữa. Quý vị nghe hiểu không? Cho nên chúng ta nãy giờ liệt kê là 2 thọ, 3 thọ, 5 thọ, 6 thọ, 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ. Thì cái này chúng ta không có dịch là pháp môn, dễ bị hiểu lầm, mà chúng ta dịch là sao ạ? Theo cái sự phân loại, tức là Đức Thế Tôn thuyết pháp tùy vào cái sự phân loại của pháp số này mà nó có những con số sai lệch, chứ không phải là nội dung của nó là mâu thuẫn chống trái với nhau. Quý vị hiểu chưa? Thì cái chữ Pariyaya này quý vị để ý như vậy. Cho nên có một cái phần phía sau nó hơi khó. Cái phần phía sau là từ cái gốc mà dịch cái chữ pháp môn này ra cái sự phân loại đó, nó sẽ có nguyên một cái đoạn dịch nó khác với lại cái nguyên bản kinh ở đây. Thì bây giờ mà cô giảng cái đó nữa quý vị sẽ không tiếp thu nổi nữa, tại vì quý vị nghe tới đây là cũng đã đủ mệt rồi, cái độ tập trung của mình nó đã giảm sút rồi. Cái phần sau là cái phần siêu khó nữa, nói cụ thể về nãy giờ Đức Thế Tôn chỉ giải quyết được cái mâu thuẫn của U Đà Di và thợ mộc Băng Cha Căng Ga là tại sao có số 2, số 3 thôi, và Đức Thế Tôn còn thuyết minh thêm rất nhiều cái pháp số khác nữa tùy thuộc vào cái sự phân loại khác nhau. Hiểu ý không? Là giải quyết tới phần này thôi. Phần 2 đó là phần quan trọng hơn của bản kinh này, đó là Đức Thế Tôn giảng chỗ nào là lạc, chỗ nào là khổ, và có bao nhiêu loại lạc. Quý vị hiểu không? Có bao nhiêu cái cảm thọ lạc, và cảm thọ lạc nào là cảm thọ lạc tối thắng. Chỗ này rất là hay, và chính vì cái độ hay của nó tỷ lệ thuận với độ khó, cho nên riêng cái phần này sư cô sẽ giảng ở bài sau cho quý vị nghe. Vậy nội dung cái bài kinh này chúng ta kết luận ngày hôm nay, đầu tiên là do cư sĩ Panchakanga và tôn giả U Đà Di tranh cãi về lời dạy của Đức Thế Tôn về có 2 khổ 2 thọ hay là có 3 thọ, không đi đến được kết luận, cho nên đến Và thưa Đức Thế Tôn, thì tôn giả A Nan, tôn giả A Nan đã thay hai vị này để trình bày, và Đức Thế Tôn đã dạy rằng có nhiều cách liệt kê. Từ giờ sư cô xin phép dịch cái chữ đó không phải là pháp môn nữa, chứ không phải là có nhiều pháp môn. Nếu cô dịch ở đây có nhiều pháp môn, quý vị đột nhiên là sẽ liên tưởng đến cái việc niệm Phật ngồi thiền gì rồi đúng không? Cho nên từ đây về sau sư cô xin dạy dịch cái chữ Pariyaya này thành chữ liệt kê hoặc là phân loại ha. Thì Thế Tôn dạy rằng có nhiều cách liệt kê các thọ, đó là hai thọ, ba thọ, năm thọ, 6 thọ, 18 thọ, 36 thọ và 108 thọ. Tùy chỗ phân tích các thọ khi cần thiết mà Đức Thế Tôn giảng dạy. Quý vị đã thống nhất được cái nội dung bài kinh này chưa? Bảo đảm là không quên đúng không? Bảo đảm là không lộn đúng không? Và bảo đảm là không tranh cãi nữa đúng không? Rồi, cái nội dung phần thứ hai là nói về những người mà có những cái hành giả mà có kinh nghiệm trải qua, tức là những cái lạc thọ từ những cái ngũ dục bình thường sắc thinh hương vị xúc cho tới cái lạc mà quý vị có được khi mà vào sơ nhị tam tứ thiền định, và cuối cùng cùng là cái định cao tột nhất là diệt thọ tưởng định. Cái này quý vị đã nghe kinh Trung Bộ với cô rất rất là nhiều thì đã nghe đi nghe lại về diệt thọ tưởng định rồi đúng không? Diệt thọ tưởng định là cái lạc tối thượng mà Đức Thế Tôn nói ở đây. Diệt thọ tưởng định là như thế nào? Là quý vị không còn có một cái cảm xúc nào ở trên thân nữa, thậm chí hơi thở cũng mất luôn, nhưng mà tuổi thọ còn. Nghĩa là với cái nguyện lực của quý vị vào trong định đó, và trước khi vào định là nguyện là bao nhiêu ngày đó sẽ xả định, thì quý vị sẽ ngồi yên bất động, thậm chí không có cảm thọ, không có luôn hơi thở, nhưng quý vị sẽ không chết. Có nhớ tuần trước cô có giảng một cái bài kinh mà có cái vị, có nghe không, gật gật đúng không? Có một vị mà tu sĩ mà ngài vào diệt thọ tưởng định, cái mọi người dân làng đi ngang thấy ông sư ngồi 3 ngày 3 đêm mà đưa tay lên thọ, không có hơi thở, tưởng ông sư chết rồi, cái làm phước cho ông sư, cái hỏa thiêu ổng, đúng rồi đó, cái chất rơm chất củi lên để đốt ổng, đốt ổng cháy queo, cháy quắc xung, mà tại vì cái người mà họ vào diệt thọ tưởng định với cái nguyện lực đó tuổi thọ không hết cho nên đốt không có cháy. Cho nên là sau ngày hôm sau là tới đúng cái ngày mà thiền sư mà xả thiền đó, ngày định xả thiền, cái ngày mở mắt ra thấy toàn là tro bụi trên người mình, ngày quẹt tro bụi, nhưng mà tới thời ngày đi kinh hành khất thực cho nên ngày vẫn ôm bát khất thực đi vô làng khất thực bình thường, người ta dân làng hú hồn qua mới đốt hôm nay sớm đấy đi vô khất thực đó. Đó là có những cái định như vậy, cho nên là cái đoạn này là cái đoạn rất là vi diệu màu nhiệm trong cái việc tu tập, chỉ có cảm thụ mà chứng được, quý vị hiểu không? Cho nên là Đức Phật dạy rằng chỉ có trong cái diệt thọ tưởng định đó, ở cái định tối cao này thì nó mới có một cái lạc gọi là cái lạc tối thắng, nghĩa là cái niềm vui tối thắng đó. Tại vì cái diệt thọ tưởng định này nó ngưng cái hoạt động của thọ ẩn rồi. Thọ ẩn tức là cái cảm thọ trên thân mình nè. Nó cũng ngưng luôn cái tưởng ẩn, tức là hết tưởng tượng rồi. Em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi gầu dài, cái chịu tưởng tượng đó là không có ở trong này. Cho nên cái lạc này nó thuộc cái lạc thiệt. Nó thuộc cái lạc thiệt, nhưng mà cái lạc thọ này nó có lạc nhưng mà không phải lạc thọ. Quý vị hiểu không? Bởi vì cái chỗ bát nhã là chỗ này nè. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cho nên từ đầu cô không có thích giảng bát nhã cho quý vị, mà cô giảng từ thấp lên cao đó. Sợ nhất mấy người mới học Phật chạy vô toàn nói bát nhã với kim cang thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, không dám đâu. Sắc ngồi một đống ở đây mà tưởng sắc là không hả? Mình cứ nói là ở đây là cái tập hợp những người này là vô thường. Quý vị có thấy hoa hậu đẹp hơn người bình thường không? Tự nhiên hoa hậu Thùy Tiên đến kế bên cô coi cô giống con vịt xấu xí liền. Mình có con mắt rõ ràng, mình thấy hoa hậu đẹp gì mà sao mà nói mà sắc là không được. Đúng không? Sắc là sắc luôn á. Cho nên cái chỗ này mới là vậy nè. Thành ra quý vị mà mới học Phật đừng có bày đặt nói sắc là không, không là sắc, không có quán được tới đó đâu, chưa quán được tới đó đâu. Mình học từ từ những cái cảm thọ này, mình nhìn sâu sắc những cái cảm thọ bên trong khởi lên của mình nè, rồi mình quán tưởng và mình chuyển hóa, lúc đó mình mới quán sắc là không được. Như khi vào diệt thọ tưởng định rồi, Đức Thế Tôn nói đây là có lạc nhưng không phải là lạc thọ. Không phải lạc đến từ các giác quan, không phải lạc đến từ các căn trần, không phải cái lạc là do cô thấy cái bông này cô ưng, cô nghe cái tiếng này cô vui, cô ăn cái món ăn này ngon, không phải là chị khen cô giảng hay cái cô vui. Cái lạc đó là cái lạc có điều kiện, cái lạc vô thường, hiểu không? Nếu vì cái bông này mà cô vui chút cái bông này nó tàn cô sẽ buồn. Nếu vì chị khen cô mà cô vui thì mai mốt chị chê cô, chị nói xấu cô sẽ buồn, đúng không? Nên nó sẽ còn cái đối đãi, nó không phải là cái lạc tối thượng, quý vị hiểu không? Chỉ có an trú ở định diệt thọ tưởng là cái đối tượng tối cao, cái lạc tối cao, hay mình còn gọi là niết bàn lạc. Quý vị nhớ tới đây giùm cô được chưa? Nhớ được không? Không mình cô nói mình cô nghe luôn đi. Mệt muốn chết. Rồi thôi mình quay lại. quay lại mầm non. Tóm lại là Pháp ví như chiếc bè để mà vượt qua, chứ không phải là để nắm giữ, quý vị hiểu không? Nghe xong rồi bỏ đi. Như ngón tay chỉ trăng, thấy được mặt trăng rồi thì bỏ cái ngón tay đi, đừng có cầm ngón tay. Giống như lời Pháp là chiếc bè để vượt qua. Đức Phật ví những người mà chấp vào lời Pháp á, giống như là mình qua xong rồi mình đội chiếc bè trên đầu mình đi tiếp. Thì cảm ơn chiếc bè quá. Giờ chiếc bè mình qua xong có ai làm chuyện đó không? Qua xong rồi để chiếc bè lại, mình đi thông dong cho nó thảnh thơi, đúng không? Còn tốt nữa, để cái bè ngược lại bên kia, đặng người ta có cái phương tiện người ta qua giống mình, tự nhiên mình đội lên đầu chi. Đó là khi mà mình đã tới cái bến bờ giải thoát rồi, mình bỏ hết những cái kiến chấp vụn vặt này thì mình rất là thông dong, thấy ai cũng nhẹ nhàng. Cô nói đó, Phật tử đến chùa lúc đầu rất là dễ thương, đến một thời gian thấy ai cũng không dễ thương. Cõi bà kìa, bà bận áo tràng mà bà đi đánh đồng đưa, bữa cô nói không được đánh đồng đưa rồi, rồi vô lại Phật. Đó, nãy cô mới nói lại là đừng có chổng cái mông lên, bà chổng cái mông vô mặt mình, bà đầu quạo nữa. Đó là sao, hồi nãy mới đi chùa chưa biết, thì rất là hiền lành dễ thương. Biết cái rồi thấy ai cũng sai hết trơn á, cái quạo quọ. Nhưng mà thiệt ra biết thêm chút nữa rồi có quạo nữa không? À không, hiểu thêm một chút là chị đó từ bữa giờ mới tới chùa được lần đầu thôi, tự nhiên có hiểu là sẽ có thương, mà không có chửi bới ha. Thực tế thì ở cô nói đó, tất cả những cái lạc khác mà quý vị có được từ những cái sắc thanh hương vị xúc, từ những cái ngon nếm rồi người này vân vân, thì nó có đến và có đi, nó sẽ vô thường. Và chỉ có khi chúng ta tự thực hành pháp đạt tới diệt thọ tưởng định thì mới nói là an lạc tối thượng thôi ha. Rồi tóm lại, cô cứ tóm lại hoài. Bây giờ cô nói quý vị chỉ nhớ giùm cô một câu này cuối cùng là cô sẽ không lỗ vốn. Như thế nào? Mình khái quát về thọ và lạc, cô có thể giảng thêm một tiếng đồng hồ nữa cô vẫn giảng được. Nhưng quý vị phải nắm được rằng mình nghe, mình hiểu xong rồi mình phải quên đi các cái ý niệm đó luôn. Cái vấn đề quan trọng nhất chúng ta cần biết là gì? Là phải thực hiện tu có định và có tuệ. Quý vị hiểu không? Đó là cô khẳng định một lần nữa, tu pháp môn nào không cần biết, hai thọ, ba thọ, bốn thọ, năm thọ gì kệ, không cần biết. Nhưng mà tu Phật pháp phải có định và có tuệ, đó mới là đúng phương pháp. Chỉ cần biết tổng quát rằng giải thoát chỉ có đến từ lạc mà không có đến từ khổ, quý vị hiểu không? Phải có định, có tuệ thì mới có giải thoát. Đi vào công phu rồi mỗi người sẽ cảm nhận được cái này, như là nóng lạnh tự biết. Cho nên cái bàn lễ tân của chùa mình, thấy cô Trí cô để cái thư pháp không? Uống trà đi, dành cho những người hỏi nhiều quá, bớt hỏi đi. Đây là cái cách mời khéo đó. Uống đi, bớt nói lợi. Tại sao? Tu đi là hết cãi. Bây giờ có nhiều người đến chùa nói dữ lắm, phân tích quá trời, tứ diệu đế tái lã tùm lum tá la, phân tích đạo tràng này đạo tràng kia làm gì. Mình tu đi, mình tu mình sẽ có giải thoát an lạc, khi mà có trải nghiệm cái tâm thức đó rõ ràng cụ thể hơn là tất cả các ngôn ngữ, quý vị hiểu không? Khi mà quý vị đồng hưởng được cái pháp lạc vào trong một cái biển pháp mênh mông như vậy, quý vị có được cái sự an lạc trong cái việc buông bỏ bớt dần dục ái, hữu ái và vô hữu ái, bỏ bớt những cái tham sân si đố kỵ hằng ngày, bỏ bớt những cái tâm tủn mủn ghen hờn đó. Quý vị chuyển hóa được như vậy thì quý vị sẽ thấy cái lời Phật dạy đó, nó rất là chân lý, nhưng mà nó không có phải trên cao xa kia mà nó ngay trong đời sống của mình. Mình cũng nương Đức Phật này để mà mình hướng đến cầu nguyện và lễ bái, nhưng chúng ta cũng biết rằng nương Đức Phật này để cho Đức Phật trong lòng mình được đản sanh mỗi ngày. Sắp tới là lễ Phật đản, cô rất là trân trọng, tha thiết mời quý Phật tử về để nghe cái ý nghĩa của đại lễ Phật đản. Chúng ta không phải tắm cái ông Phật sơ sinh đó, Phật thanh tịnh pháp thân, Phật thanh tịnh không cần mình tắm. Nhưng tại sao mình giữ lại cái nghi thức tắm Phật đó, và tắm Phật nó có những cái ý nghĩa như thế nào trong ba cái gầu nước đó, để cho mình biết là nương cái ông Phật sơ sinh đó để mình làm cho ông Phật trong lòng mình đản sanh. Quý vị hiểu không? Nương những lời pháp của cô dạy ngày hôm nay để từng chút một như nước nhỏ đầy bình, để rồi cái cây tuệ giác nó mới đơm hoa. Đức Phật dạy không có cái sự giác ngộ bất thình lình, giống như nước biển không có độ sâu bất thình lình, không thể nào tự nhiên hôm trước đến chùa hôm sau giác cái đó là giác búa hoặc là giác cái gì thấy gì ngộ ngộ giác, chứ không phải là giác ngộ. Muốn giác ngộ quý vị phải có cái năm tháng tích lũy văn tư tu, nghe nhiều, tư duy và hành trì thì mình mới có giác ngộ tuyệt đối, quý vị hiểu không? Cho nên ít thôi nhưng mà nó đậm sâu và nó chất lượng. Tuần sau quý vị cũng vẫn phải tiếp tục ngồi nghe pháp. Ví dụ không đến được chùa thì mình phải tập một cái thói quen, giờ đó mình mở pháp thoại lên, ngồi ngay ngắn, chỉnh chu, dọn lòng thanh tịnh để nghe pháp. Quý vị có đồng ý không? Ráng nuôi dưỡng cho cái tinh thần của mình nó nở hoa trí tuệ. thì đó mới là cái an lạc hạnh phúc tuyệt đối. Chứ còn tất cả những cái bình thường đây chỉ là pháp phương tiện cho quý vị thôi, được không? Mình an trong đời này rồi thì nếu mà mình vô thường đến bất ngờ, hôm nay có đám đến cúng quý vị thấy không? Nếu vô thường đến bất ngờ mình có sợ hãi nữa không? Dạ không. Tại vì mình đã tu rốt ráo, tu trọn vẹn trong từng giây phút này rồi thì ngày về với Phật của mình rất là an nhiên. Mình sẽ bảo đảm 100% là tái sinh của mình nó an lành. Sư cô, sư thầy dùng hết cái công phu tu tập của mình để trợ duyên cầu siêu cho quý vị. Nhưng mà chính quý vị đã siêu sanh trong từng ngày rồi. Quý vị siêu bớt tham sân si, quý vị siêu hết những cái tật đố đó rồi thì cảnh giới tái sanh của quý vị rất là an lành. Cho mình học, mình tu như vậy, mình sống có an, gọi là sinh thuận tử an đó. Mình sống có an thì mình chết nó mới không sợ hãi. Chứ còn bình thường mình không chịu lo tu tập, cái chết đến bất ngờ, sợ hãi, luyến tiếc, rất là kinh khủng. Hôm nào có duyên cô sẽ kể cho quý vị nghe những cái chết không lành, để mình thấy là mình đang còn ngồi gật gù tươi mới cầm điện thoại quay quay đây là mình càng phải tu rất là giỏi. Tại sao? Tại cái lúc mà thân tứ đại nó tan rã, mình lo lắng lắm, mình hồi hộp lắm, mình sợ hãi lắm, mình hoang mang lắm, đâu biết đi đâu về đâu, hiểu không? Cho nên là lúc mình còn tỉnh táo ngồi nghe pháp đây, lúc mình còn đủ sức khỏe để đến chùa lạy Phật công quả với sư cô, phải hết sức là chánh niệm, tỉnh thức và bòn phước từng chút một để tu cho có chút tư lương, cho ngày về của mình được an nhiên, quý vị hiểu không? Rồi thôi mình kết thúc pháp thoại ở đây ha, quý vị chắp tay để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện